chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1641 tới chương 1675. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối mặt thân thích lao nhau, Tiểu Duyệt cảm thấy đau đầu. Tất cả câm miệng cho ta. Tiểu Duyệt quát. Tâm tình nàng đã không tốt, bây giờ càng không tốt. Những thân thích của nàng đều ngơ ngẩn. Tiểu Duyệt, xảy ra chuyện gì rồi? Đại nương Tiểu Duyệt đột nhiên ý thức được điều gì, hỏi thăm. Tiền lương và trích phần trăm của ta đã bị chủ quản chiếm hết. Lời nói của Tiểu Duyệt như một đạo sấm sét giữa trời quang làm cho đám thân thích kinh hãi. Rất nhanh, đại nương Tiểu Duyệt kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi. Chủ quản dựa vào cái gì chụp tiền lương của con? Lương công hội một tháng cũng chỉ hơn 300 tiên thạch, ta nghĩ có 150 vạn trích phần trăm rồi nên dự định từ chức. Tiểu Duyệt khổ sở nói, nhưng ai có thể ngờ, chủ quản chờ ta viết đơn từ chức rồi nói ta tháng này làm không đủ ngày nên không những tiền lương không có, ngay cả trích phần trăm cũng không có. Cái gì? Kiện hắn đi. Đúng vậy. Tại sao có thể nói vậy? Sao có thể khi dễ Tiểu Duyệt nhà ta như thế? Thân thích của Tiểu Duyệt cùng chung mối thù, nói. Nhưng lúc này, đại bá nàng lại khẽ lắc đầu. Kiện không thắng. Tại sao? Đại nương Tiểu Duyệt không hiểu hỏi. Ta từng làm ở công hội, quả thật có quy định này. Vị đại bá nhẹ giọng nói, chủ quản bộ phận nhân sự dựa theo điều lệ làm việc, ai cũng không làm gì được hắn, còn có chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng đi kiện, người cảm thấy người ta có trả thù hay không? Thật kiện không thắng. Đại nương Tiểu Duyệt chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Chuyện như vậy lừa ngươi làm gì? Đại bá Tiểu Duyệt than nhẹ. Không tin các ngươi có thể đi công hội hỏi một chút, chuyện này chỉ có thể cho thấy Tiểu Duyệt quá trẻ tuổi, bị người ta ám toán. Nghe đại bá Tiểu Duyệt nói vậy, những thân thích vây quanh nàng cũng biến sắc. Tiểu Duyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Sao ngươi không chờ nhận tiền thưởng rồi hả nghỉ việc? Chỉ có 3 ngày thôi, sao ngươi không thể kiên trì được chứ? Ngươi thật làm ta tức chết. Vốn còn muốn tìm ngươi mượn ít tiền đây. Lần này ngược lại tốt rồi, một đồng cũng không thấy. A Thiệu Nghị, đời này của ngươi chú định hạ đẳng. Vốn đang cảm thấy có thể kiếm chút tiền. Giờ ngay cả cộng lông cũng không có, quá thất vọng. Mẹ nó, lãng phí thời gian của ta. Tiểu Duyệt càng đau lòng. Nàng sớm biết lòng người mỏng lạnh, nhưng đến mức độ này khiến nàng không ngờ. Đủ rồi. Thiệu Nghị nhìn thấy bộ dáng nữ nhi đau đớn, quát. Đợi đến khi mọi người đều nhìn về phía mình, lão mới khập khiễng đi đến bên cạnh Tiểu Duyệt, ôm nàng vào lòng mà lớn tiếng nói. Các ngươi không có tư cách nói tới nữ nhi của ta. Thiệu Nghị, đừng quên con gái của ngươi đã thôi việc. Tam thẩm Tiểu Duyệt cười lạnh nói. Mất việc rồi thì sao? Ta nuôi được. Thiệu Nghị nhìn ả một cái, đáp. Ngươi nuôi. Ngươi lấy cái gì nuôi? Tam thẩm Tiểu Duyệt cười lớn. Ngươi ngoại trừ tu bổ vườn ươm thì còn biết cái gì? Còn nữa, ngươi cảm thấy ai sẽ thuê một người thọt đi làm công? Tam thẩm Tiểu Duyệt vừa dứt lời, một giọng nói dễ nghe vang lên phía sau. Loại vườn ươm nào ngươi cũng tu bổ được sao? Thiệu Nghị theo giọng nói nhìn lại thì thấy một nữ tử ung dung hoa quý. Nữ tử này trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí tức quý tộc. Sẽ, đúng vậy. Thiệu Nghị vội vàng đáp. Trong nhà của ta cần một người tu bổ, không biết ngươi có hứng thú tới nhà ta làm việc. Thiếu nữ kia cười hỏi. Có. Thiệu Nghị kích động nói năng lộn xộn. Chỉ cần có công việc, người trong nhà không đến mức vì sinh hoạt mà vất vả ngược xuôi. Người trước kia công việc một ngày bao nhiêu trung phẩm tiên thạch? 20. Nói ra con số này, Thiệu Nghị lại cảm thấy nó có chút cao, nên vội lấp liếm. Một ngày cho ta 10 khối là được. Thiệu Nghị lo lắng mình muốn quá nhiều, nữ tử kia lại không cần hắn nữa. 10 khối có phải hơi cao? Thiệu Nghị không ngờ đối phương cảm thấy 10 khối rất cao. 8 khối cũng được. 4 khối. Thiếu nữ kia trầm ngâm một chút nói. Trong mắt Thiệu Nghị lộ ra cay đắng nồng đậm. 4 khối một tháng mới có 40 tiên thạch. Làm sao đủ nuôi sống một nhà bọn hắn? Không nguyện ý, thiếu nữ ranh mảnh hỏi. Nguyện ý, Thiệu Nghị trong lòng máy động, vội vàng đáp. Đại nương Tiểu Duyệt nhìn thấy tình huống như vậy, khinh bỉ nói. Một ngày 4 khối tiên thạch. Ngươi có thể nuôi sống ai? Ngay cả chính ngươi cũng nuôi không nổi. Thiệu Nghị, cả đời này của ngươi đã chú định như thế. Tam thẩm Tiểu Duyệt bồi thêm. Thiệu Nghị, ngươi thật ném hết mặt mũi. Tiểu Duyệt tam thúc lắc đầu nói. Thiệu Nghị không có gì, khẽ nắm chặt tay lại. Vậy quyết định vậy đi, một ngày 4 khối thượng phẩm tiên thạch. Nữ tử nói khẽ.

kêu hắn rửa sạch cổ chờ ta dắt tới cửa đi. Diệp Hạo nhìn Thu Điệp lạnh lùng quát. Cha ta thế là bá tước. Bá tước. Dù cha ngươi là công tước, ta cũng sẽ lột da tróc thịt hắn. Bên trong ngôn ngữ Diệp Hạo hàm chứa sát ý kinh thiên, ta hiện tại không giết ngươi, bởi vì ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem thân nhân ngươi như thế nào bị giết. Lăng. Sau khi thoại âm Diệp Hạo vừa ra, nhục thân Thu Điệp liền hóa thành mưa máu đầy trời. Nguyên thần ả trắng bệch nhìn Diệp Hạo. Không dám động đậy. Đinh Hàm nhìn thấy một màn này vội nói, công tử, còn mời cho Thu Điệp một mạng sống. Đinh Hàm, tiểu hổ tử, nhị ngưu thẩm, tứ linh thẩm đều chết trong tay nữ nhân này, người không quên nhanh như thế chứ? Một thanh niên mắt đỏ hồng chất vấn. Thanh niên này gọi thẳng tên Húy Đinh Hàm. Có thể nhìn ra thanh niên này bất mãn với lão ta dường nào. Đinh Hàm, tính mệnh chúng ta có phải không đáng tiền không? Nếu ngươi không cho Đinh Dũng trở về, như thế nào sẽ ủ thành thảm họa hôm nay? Tiểu Duyệt lúc đầu ngăn cản Đinh Dũng trở về, nhưng ngươi cùng mấy vị tộc lão bức bách, Tiểu Duyệt mới không thể không đáp ứng để hắn vào đây. Lão đần, hôm nay 49 đồng tộc chết thảm của Đinh gia đều nên tính trên đầu ngươi. Tôn tử ngươi là một tên vong ân phụ nghĩa, ngươi chưa chắc là người tốt lành gì. Lúc này mới đứng lên xin tha, vừa rồi sao không thấy ngươi cầu tình. Đối mặt tộc nhân nhục mạ cùng trách mắng, mặt mo Đinh Hàm trở nên trắng bệch. Mối họa ngày hôm nay truy đến đầu nguồn, không phải do lão gây ra sao? Diệp Hạo lườm Đinh Hàm một cái, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Có lẽ những tộc nhân này nói có chút khoa trương, nhưng Đinh Dũng có thể thuận lợi trở về, khẳng định do Đinh Hàm đã dốc sức rất nhiều. Ngươi lăn đi. Diệp Hạo nhìn Thu Điệp nói, nhớ kỹ lời ta vừa nói với. Đinh Dũng thì sao? Thu Điệp chần chờ một chút vẫn hỏi. Nếu ngươi muốn lưu lại, như vậy ngươi lưu lại xem một chút. Diệp Hạo nói xong, đi tới bên người Thạch Hầu. Không có việc gì đâu. Thạch Hầu nhếch miệng muốn cười, nhưng lại khẽ động vết thương, đau đến phải nhăn mặt, hít một hơi lãnh khí. Diệp Hạo tiến lên, một tay nâng Thạch Hầu. Sau một khắc, Thạch Hầu kinh ngạc phát hiện thương thế bản thân lấy một loại tốc độ kinh khủng hồi phục. Đúng thế. Khỏi hẳn. Làm sao có thể? Phải biết tứ chi Thạch Hầu đều bị xuyên thủng, tạng phủ càng bị tổn thương hủy diệt. Bậc thương thế này dù đan sư đỉnh tiêm xuất thủ cũng không có khả năng khiến cho Thạch Hầu khỏi hẳn. Công tử, chỉ cần ngươi còn một hơi, ta có thể kéo ngươi trở về. Diệp Hạo nhìn Thạch Hầu, nói khẽ. Tu vi Diệp Hạo hiện tại là tiên vương tứ chuyển. Dù Diệp Hạo không có cố ý tu luyện đan đạo, nhưng trình độ của hắn cũng đạt đến tứ phẩm vương cấp. Cảnh giới đan vương này, muốn trị liệu thương thế Thạch Hầu, không nói dễ như trở bàn tay cũng không sai biệt lắm. Đi trả thù đi. Diệp Hạo chợt chỉ Đinh Dũng, nói. Như thế nào cũng được. Thạch Hầu nhìn Diệp Hạo, trầm giọng nói. Như thế nào cũng được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Được Diệp Hạo cho phép, Thạch Hầu đi đến trước mặt Đinh Dũng, đánh hắn thành đầu heo, sau đó túm lấy tóc hắn kéo hắn từ mặt đất lên, tiếp theo bắt đầu cắn xé thân thể hắn. Nhìn thảm trạng của chồng, Thu Điệp muốn hỏng mất, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Dừng tay. Thạch Hầu nhìn Thu Điệp, cười lạnh không thôi. Vừa rồi thôn dân Đinh gia cầu khẩn các ngươi dừng tay, các ngươi làm thế nào? Thu Điệp há to miệng không biết nên trả lời như thế nào. Trong mắt ảm những bách tính Đinh gia kia bất quá là rác rưởi tầng dưới chót của xã hội. Sao có thể so sánh cùng bản thân? Nhưng loại lời này có thể nói sao? Hồi đáp cho ngươi. Thạch Hầu nói xong, hai ngón tay móc hai con ngươi Đinh Dũng ra rồi bóp nát. Đinh Dũng thê lương kêu thảm. Thần sắc Đinh Hàm thê lương, phù phù một tiếng quỳ xuống, công tử, van cầu ngươi, buông tha cho Dũng Nhi đi. Đinh Hàm, ngươi là lão tạp toái, vừa rồi thời điểm Đinh Dũng đồ sát tộc nhân Đinh gia, sao ngươi không quỳ xuống xin? Hiện tại Đinh Dũng bất quá gặp đau khổ da thịt, ngươi đã chịu đựng không được. Đinh Hàm, súc sinh Đinh Dũng tâm ngoan thủ lạc nên chém thành muôn mảnh. Đinh Hàm, vừa rồi đối mặt tên súc sinh này chúng ta bất lực, thế nhưng hiện tại Diệp công tử vì chúng ta chủ trì công đạo, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng buông tha cho hắn. Đinh Hàm, Đinh Dũng giết hai đứa con ta, ta hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Đinh Hàm, Đinh Dũng là cốt nhục của ngươi, nữ nhi của ta không phải à? Đinh Hàm, sao hai ông cháu các ngươi không đi chết đi? Tộc nhân Đinh gia nhìn thấy Đinh Hàm quỳ xuống thì ai nấy cũng nổi giận. Bọn họ tức giận gầm thét. Đinh Hàm rũ đầu thật sâu. Lão không phải không biết bản thân không nên vì Đinh Dũng cầu tình. Thế nhưng đây là cốt nhục thân tình. Lão không thể dứt bỏ a, kỳ thật, nhân tính phần lớn là tự tư, sự tình không đến phiên bản thân thì không có cảm giác kia. Công tử, cầu ngươi. Đinh Hàm mặt cầu khẩn nhìn Diệp Hạo. Chuyện này ngươi không nên cầu ta. Diệp Hạo trầm mặt một hồi, nói, ngươi nên cầu tộc nhân Đinh gia kia, hỏi xem bọn họ có tha thứ cho Đinh Dũng không. Đinh Hàm mới vừa muốn nói cái gì, một bàn tay phụ nhân đã vỗ lên mặt lão. Một tát này đánh cho đầu óc Đinh Hàm choáng váng. Tóc lão bị đánh loạn, khóe miệng bị xé rách, gương mặt bị đánh sưng. Đinh Dũng nhìn thấy một màn này, trái tim hung hăng rút lại. Đừng động tới gia gia ta. Vậy ta động tới ngươi. Thạch Hầu phun ra một đoàn hỏa diễm về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng lập tức hét thảm. Thạch Hầu phun ra hỏa diễm, Đinh Dũng thời đỉnh phong thì có thể ngăn cản, nhưng hiện tại pháp lực hắn không bảo vệ được hắn. Bởi vậy, nhục thân Đinh Dũng không có sức chống cự luồng hỏa diễm này trong khoảnh khắc, toàn thân lông tóc hắn đều bị đốt sạch, xương cốt đều bị nướng hóa thành bột mịn. Đau. Đau đến cực hạn. Giờ khắc này, Đinh Dũng muốn chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Hầu khống chế uy lực hỏa diễm. Thạch Hầu muốn cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Đinh Hàm nhìn thấy Đinh Dũng đau khổ không ngừng vặn vẹo thân hình, hai hàng lệ trượt xuống. Lão hối hận. Diệp Hạo chậm chạp không có trở về khiến lão cũng động tâm tư. Nếu không cho dù Đinh Dũng trở về, lão cũng không đến mức liên hợp tộc lão bức bách Tiểu Duyệt thỏa hiệp nhượng bộ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới giả tâm Đinh Dũng lớn như vậy? Bất quá, lớn thì lớn chả sao? Đinh gia qua trận kịch biến này trong tay Đinh Dũng sẽ càng thêm cường đại. Người nào không có tư tâm? Đinh Hàm vẫn ngầm đồng ý với cháu trai. Nếu không, Đinh Dũng đâu có cơ hội dẫn hơn 10 cao thủ tiến nhập vào Tử Kinh Trang Viên. Nhưng dù Đinh Hàm không có nghĩ đến việc Diệp Hạo sẽ trở về, chuyện này khiến hai ông cháu bọn họ thua. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện trong đại sảnh. Nàng nhìn thấy tất cả trước mắt, giật nảy cả mình. Dạ tiểu thư, mau cứu ta. Đinh Dũng nhìn thấy Dạ Tuyền, kinh hỉ hô to. Đinh Dũng không biết Dạ Tuyền vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn lại biết Dạ Tuyền sẽ quản việc này. Tại sao? Bởi vì Dạ Tuyền ghét ác như cừu. Đinh Hàm cũng ngẩn người, chợt vội quỳ bên người Dạ Tuyền. Dạ tiểu thư, còn mời mau cứu tôn nhi ta. Phát sinh chuyện gì? Dạ Tuyền nhìn về phía Diệp Hạo nói. Ta trước khi đi đã phó thác Tử Kinh Trang Viên cho ngươi. Thần sắc Diệp Hạo bất thiện nhìn Dạ Tuyền quát. Ngươi chiếu cố như thế đó hả? Nói đến một chữ cuối cùng, một cổ uy áp áp xuống Dạ Tuyền. Sắc mặt Dạ Tuyền kinh biến liên tục lùi lại mười mấy bước mới ngừng. Ngươi lúc nào đặt chân đến Tiên Vương cảnh? Dạ Tuyền hoảng sợ thốt. Ngươi cảm thấy hiện tại cần quan tâm chuyện này sao? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Nghe được ngữ khí Diệp Hạo, Đinh Hàm cùng Đinh Dũng đều hoảng sợ. Hai vị này nhận biết nhau, nhìn qua quan hệ cũng không tệ. Thần thành phát sinh náo động, ta vội đi bình loạn. Trên mặt Dạ Tuyền lộ ra vẻ ấy nấy. Ta không nghĩ đến sẽ có người nào động thủ với Tử Kinh Trang Viên. Dạ Tuyền đang nói xin lỗi. Nói đùa cái gì vậy? Dạ Tuyền là ai? Hồng nhân trước mắt Tử Kinh đại nhân. Cho dù quân đoàn trưởng đều phải lễ nhượng ba phần. Diệp Hạo làm sao dám không cho mặt mũi? Bọn họ thực sự không thể lý giải. Hiện tại ngươi thấy được. Diệp Hạo nhìn Dạ Tuyền nói, chuyện này liên lụy đến Thu Hầu Tước. Ngươi muốn như thế nào? Dạ. Thu Hầu Tước trung thành tuyệt đối với thành chủ. Cái này và ta có quan hệ gì? Diệp Thiên. Dạ Tuyền cười khổ nói, ngươi có biết nếu để mặc cho ngươi tới cửa giết Thu Hầu Tước sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ gì không? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Diệp Hạo nhìn Dạ Tuyền lạnh lùng nói, đây là chí lý. Có thể chờ ta hỏi thành chủ một chút. Đi đi. Dạ Tuyền cấp tốc rời đi. Ước chừng đi qua 10 lượt hô hấp, Dạ Tuyền đã xuất hiện lại. Thành chủ nói, bên trong thần thành, tùy tâm ý ngươi. Bây giờ mặt mũi Dạ Tuyền vẫn còn hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng rất rõ ràng Tử Kinh coi trọng luật pháp bực nào. Thế nhưng hiện tại Tử Kinh dĩ nhiên nói ra lời không chịu trách nhiệm như thế. Dạ Tuyền không hiểu. Nhưng nàng khẳng định, đã có phát sinh sự tình mà mình không biết. Không có khả năng. Hai mắt Đinh Dũng đỏ ngầu. Dạ Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng đây chính là sự thật. Bây giờ còn ồn ào. Một bàn tay Thạch Hầu đánh nhục thân Đinh Dũng thành mảnh vỡ, tiếp theo lại tế ra một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn này còn có một cái tên. Thiên Đăng. Thiên Đăng là một ngọn đèn đặc thù. Nó dùng linh hồn làm nhiên liệu. Linh hồn càng cường đại, thời gian thiêu đốt càng dài. Thạch Hầu giam cầm linh hồn Đinh Dũng vài Thiên Đăng, Thạch Hầu châm đèn, Đinh Dũng liền hét thảm lên. Loại thê lương kia khiến cho tu sĩ toàn trường biến sắc. Nghe nói thống khổ linh hồn gấp 10 gấp trăm lần nhục thân. Thời điểm thiêu đốt linh hồn cũng sẽ thiêu đốt ký ức ngươi, trơ mắt nhìn ký ức bản thân bị tiêu diệt, loại đau đớn này không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Đáng đời, súc sinh dạng này nên tiếp nhận thống khổ như thế, nếu không sao có thể an ủi những tộc nhân chết. Dạ Tuyền có chút không đành lòng. Không bằng cho hắn thống khoái. Chúng ta có thói quen lấy ơn báo oán, coi như người xấu thì chúng ta luôn cho họ con đường để làm lại cuộc đời. Diệp Hạo nhìn Dạ Tuyền, nhàn nhạt nói. Nhưng trải qua ngàn vạn năm kinh lịch nói cho chúng ta biết, lấy ơn báo oán phần lớn đều không có kết cục tốt. Oan oan tương báo khi nào mới dứt? Nói như vậy ngươi không bằng nói cho yêu tộc cùng ma tộc, ngươi nhìn yêu tộc cùng ma tộc có thể chung sống hòa bình với nhân tộc không? Diệp Hạo lắc đầu. Phóng túng người xấu có nghĩ tới những tộc nhân đã chết đi. Tâm chúng ta nên tồn tại thiện niệm. Thiện niệm để chúng ta thủ hộ tộc nhân, mà không phải cho đám súc sinh độc hại tộc nhân mình. Diệp Hạo chỉ Đinh Dũng nói. Dạ Tuyền trầm mặt. Diệp Hạo nhìn về phía Thạch Hầu, mang theo thiên đăng, chúng ta đi Thu Gia. Thạch Hầu hưng phấn lên tiếng. Đến Thu Gia có phải có thể tùy tiện trả thù không? Người nào ngăn, giết người đó. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm rồi lên tiếng. Chỉ cần ngăn cản sẽ là địch nhân. Lúc này ai còn quản vô tội hay không? Thu Điệp nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, các ngươi không thể làm vậy. Thu Điệp không cảm thấy Dạ Tuyền đang nói đùa. Thu gia trên triều đình không phải không có người, muốn động Thu gia, bề trên sẽ biết rõ. Vấn đề là hiện tại Tử Kinh thành chủ đang duy trì, thì người nào lại dám ngăn cản Diệp Hạo? Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn ả mà đi ra ngoài. Mấy trăm tộc nhân Đinh gia tự động đi theo phía sau Diệp Hạo. Thu Điệp cắn răng một cái rồi, bay về Thu gia. Diệp Hạo cũng không ngăn cản. Bởi vì thần niệm hắn đã sớm khóa chặt trên dưới Thu gia. Dù một con muỗi cũng không thể chạy thoát. Sau khi nguyên thần Thu Điệp xuất hiện trước đại môn Thu gia, sắc mặt hai tướng sĩ canh cửa đại biến. Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Thần sắc Thu Điệp hoảng hốt, nàng không trả lời mà vọt vào trong. Bên trong đại sảnh Thu gia, Thu Điệp đang cùng hai tướng quân khoác áo giáp nói chuyện phiếm. Lần này thành chủ cường thế trở về, chắc sẽ thanh tẩy một nhóm người. Ai bảo những gia hỏa này nhảy nhót? Coi thành chủ không ở đây thì có thể tùy ý làm bậy. Chúng ta lần này dưới sự chỉ huy của Dạ Tuyền đại nhân đã bình định được nội loạn, thành chủ đại nhân thế nào cũng thăng chức cho chúng ta. Bọn họ đang rất cao hứng. Lần này, bọn họ không để ý mệnh lệnh quân đoàn trưởng mà cưỡng ép xuất binh bình định. Đến lúc đó, Tử Kinh không ban thưởng cho bọn họ không được a, mà thời điểm bọn hắn ước mơ tương lai tươi đẹp, nguyên thần Thu Điệp xông đến. Thu Điệp, đã phát sinh chuyện gì? Một tướng quân nhìn thấy một màn này, phủi đất đứng lên hỏi. Toàn bộ thần thành, người nào không biết Thu Điệp là nữ nhi của Thu Địch? Cha, Diệp Thiên muốn giết đến đây. Thu Điệp gấp rút nói. Diệp Thiên. Thu Địch kinh nghi bất định hỏi lại. Diệp Thiên trở về. Diệp Thiên vừa mới trở về đã chém giết mấy ngàn tướng sĩ cùng mấy chục thị vệ người phái ra nghe lệnh ta, rồi đập nát nhục thân Đinh Dũng bắt linh hồn hắn đốt thiên đăng, hiện tại đang trên đường đến đây. Vô pháp vô thiên. Trong mắt Thu Địch lộ ra kinh thiên nộ ý, những tướng sĩ cùng thị vệ kia đều là tâm phúc của hắn. Bây giờ lại bị đồ sát. Chém giết tự tước đế quốc, Diệp Thiên muốn chết. Một tướng quân khác cũng tức giận quát. Diệp Hạo rõ ràng không coi pháp luật đế quốc ra gì. Tên tướng quân này vừa nói xong, một tiếng oanh vang lên, kiến trúc phá toái, một đôi đại thủ mang theo uy lực hủy thiên diệt địa vỗ tới bọn họ. Lớn mật. Tự tìm đường chết. Làm càn. Ba vị tướng quân và Thu Địch nổi giận. Bọn họ không hẹn mà cùng xuất thủ. Nhưng kết quả đó là bọn họ hoàn toàn bị cặp đại thủ kia đánh nhập vào phế tích. Xoát. Xoát. Xoát. Một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện trên phế tích. Sắc mặt tất cả bọn họ đều mặt tái nhợt nhìn một màn này. Bọn họ đều là thị vệ hầu phủ. Thế nhưng ngay cả báo trước nguy cơ cũng không làm được. Âm. Âm. Âm. Thu Địch và ba vị tướng quân máu me khắp người chạy ra khỏi phế tích, ánh mắt bọn họ lạnh như băng nhìn Diệp Hạo đang đứng chắp tay phía xa. Diệp Thiên. Thu Địch phẫn nộ hét lớn. Hắn không phẫn nộ được sao? Đây chính là phủ đệ của hắn. Nhưng giờ lại bị Diệp Hạo đánh nát. Dạ đại nhân. Lúc này, một tướng quân thấy được một bóng người xinh đẹp cách đó không xa, kinh nghi hô. Dạ Tuyền nhìn đạo thân ảnh kia nói, lộ tướng quân, nơi này sẽ không có việc gì, người tránh ra là được. Cái gì? Lộ Hoành khẽ giật mình. Thu Địch ỷ vào ân sủng đế quốc đã cầm binh tiến đánh Diệp Hầu phủ, khiến rất nhiều người vẫn lạc và trọng thương. Ngữ khí Dạ Tuyền lạnh như băng nói. Hiện tại con rể Thu Địch. Đinh Dũng cũng đã đền tội, mà Đinh Dũng cũng đã thừa nhận bị Thu Địch sai sử. Diệp Hầu. sắc mặt Lộ Hoành không khỏi thay đổi. Diệp Hạo từ túi càn khôn lấy ra một lệnh bài. Cùng lúc đóng giữa không trung xuất hiện một nghị định bổ nhiệm. Nhìn thấy một màn này, Lộ Hoành há to miệng không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo cũng là hầu gia. Thu địch dẫn binh công phạt, ai còn dám xen vào. Thu tướng quân, xin lỗi. Lộ Hoành nói xong lui sang một bên. Một tướng quân khác chần chờ một chút cũng yên lặng thối lui qua một bên. Con mắt Thu địch gắt gao nhìn nghị định bổ nhiệm kia, thật lâu sau đó nhìn Diệp Hạo nói, người muốn như thế nào? Giết người thì đền mạng. Ta là hầu tước đế quốc. Thu địch trầm giọng nói, muốn thẩm phán ta, cần trên 1/3 đại lão nội các đồng ý, ngươi quên một loại tình huống. Dạ Tuyền thản nhiên nói. Tình huống như thế nào? Thành chủ hỏi đến. Thành chủ muốn giết ta. Thu địch kinh ngạc nói, không có khả năng. Thu tướng quân, chuyện này nháo lớn như vậy, ngươi cảm thấy thành chủ không biết. Dạ Tuyền cười lạnh lên tiếng. Ngươi vì tư tâm bản thân, phải bình tiến đánh một hầu tước khác. Ta muốn biết người nào cho ngươi quyền lợi này. Trong lời nói Dạ Tuyền tràn ngập sâm nghiêm, Thu tướng quân, nếu ngươi thức thời bó tay chịu trói, nếu không sẽ xử lý cả tông tộc ngươi. Theo từng chữ Dạ Tuyền nói ra, toàn thân Thu địch run rẩy dữ dội. Hắn rất rõ ràng, sự tình nháo lớn như vậy, hiện tại toàn bộ thần thành hẳn đã phải chú ý đến. Nhưng đến bây giờ vẫn không có người nào đứng ra. Điều này nói lên cái gì? Thu địch rất rõ ràng. Ta là một tướng quân, cũng là một chiến sĩ. Thu địch trầm mặc thật lâu rồi nhìn Diệp Hạo nói. Tới đi, người ta chiến một trận. Đừng nói như chính mình cao quý, để quốc giao bá tước tước vị cho ngươi, không phải để ngươi tàn sát con dân của mình. Diệp Hạo cười lạnh nói. Khi ngươi dùng kiếm chỉ vào tộc nhân, ngươi đã không còn tư cách nói mình là một tướng sĩ. Ngươi và Thu gia các ngươi sẽ đứng trên sĩ nhục trụ của đế quốc. Diệp Thiên. Thu địch đỏ hồng mắt quát. Ngươi muốn ép Thu gia ta vào tuyệt lộ. Từ khi ngươi nhúng chàm Tử Kinh Trang Viên, ta và ngươi đã đến chết không thôi rồi. Nói đến đây, trong tay Diệp Hạo xuất hiện một thanh tiên kiếm, tiên kiếm mang theo sát ý kinh người, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số yêu linh đang kêu la. Kiếm này tên Trảm Yêu. Khi Diệp Hạo thấy ánh mắt Thu địch rơi vào chiến kiếm trong tay mình thì nhàn nhạt nói. Vốn sinh ra vì tàn sát yêu tộc, nhưng hiện tại ta sẽ dùng nó đến trảm ngươi. Diệp Thiên. Thu địch thấp giọng gầm lên. Ý tứ Diệp Hạo như thế, sao hắn không nghe ra? Chẳng khác nào đang mắng bản thân là súc sinh. Đánh đi. Diệp Hạo lạnh lùng mở miệng. Sát. Pháp lực toàn thân Thu địch thôi động, cả người hóa thành một chu chiến kiếm hình người, chém về hướng Diệp Hạo. Kiếm mang kinh khủng hừng hực khí thế, có uy lực hủy thiên diệt địa. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này cũng không chút kiêng kỵ nào mà nghênh đón. Răng rắc. Lúc hai người chạm vào nhau, không gian xung quanh sụp đổ với diện tích lớn, lực lượng trùng điệp làm đám người hoảng sợ nhìn nhau. Thu địch liên tục lùi lại 100 mét sau mới ngừng lại. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Trong mắt Thu địch đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn ra Diệp Hạo có tu vi tiên vương tứ chuyển. Với chiến lực cấp bậc yêu nghiệt có thể đặt chân đến tiên vương thất chuyển. Vấn đề là hắn là tiên vương thất chuyển uy tín lâu năm. Dù tính như thế nào, Diệp Hạo cũng không phải đối thủ của hắn. Thu địch không biết, thể thuật và hồn thuật mà Diệp Hạo tu luyện đều cao cấp nhất. Càng quan trọng hơn chính là Diệp Hạo vận dụng thông linh thuật khiến tự thân chiến lực tăng lên gấp bội. Mà thế giới này lại không có thông linh thuật. Bởi vậy thực lực Diệp Hạo bạo tăng, làm Thu địch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người đoán xem. Diệp Hạo nói xong vọt về phía đối phương, chém ra một kiếm cử trọng như khinh. Thời điểm Thu địch cầm kiếm ngăn cản, mặt lúc xanh lúc trắng. Mà sau nửa lượt hô hấp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vô lực rơi xuống dưới. Bịch một tiếng, Thu địch ngã quỵ vào phế tích. Diệp Hạo đứng giữa không trung khôi phục một chút rồi vọt vào. Thế nhưng được nửa đường, trong lòng hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Không chút suy nghĩ, Diệp Hạo vận dụng thông huyền chi thuật. Thông huyền chi thuật khởi động, chiến lực Diệp Hạo trong nháy mắt tăng vọt. Gấp một lần. Gấp hai lần. Gấp ba lần. Khi chiến lực Diệp Hạo tăng lên gấp bốn lần, nhanh chóng va chạm với tử sắc pháp kiếm do Thu địch lấy ra. Tư thế hạ thấp của Diệp Hạo bị ngăn cản. Thu địch nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Chuôi pháp kiếm này do ta ôn dưỡng 300 năm, cho dù cao hơn ta một cảnh giới cũng có thể chém giết. Mới vừa nói đến đây, Thu địch đã thấy Trảm Yêu kiếm trong tay Diệp Hạo đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt hơn. Sau một khắc, pháp kiếm do Thu địch tế ra ầm vang rồi vỡ vụn. Lúc này, Trảm Yêu kiếm cũng không còn bị ngăn cản mà đâm xuyên qua đầu hắn. Vì cái gì? Trong mắt Thu địch lộ vẻ không hiểu. Lúc Trảm Yêu kiếm xuyên qua đầu hắn cũng đã gắt gao khóa nguyên thần hắn trong nhục thân. kiếm ý ẩn chứa trong trảm yêu kiếm đang điên cuồng dảo sát nguyên thần hắn. Có yêu nghiệt nào mà không có một hai cái tạo hóa nghịch thiên? Diệp Hạo nhìn Thu Địch rồi nhàn nhạt nói. Một người là một người chịu, có thể buông tha Thu gia ta không? Thu Địch trầm mặt một chút, cầu khẩn. Trên dưới Thu gia các ngươi đều phải bị thẩm phán, chỉ cần người lương thiện sẽ không có việc gì. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Đa tạ. Trong mắt Thu Địch lóe lên một vòng ánh sáng nói lời cảm ơn. Diệp Hạo xuất thủ không kiên kỵ, rõ ràng có sự tán thành của Tử Kinh. Nếu Diệp Hạo lạnh lùng hạ sát thủ, Tử Kinh chắc gì sẽ ngăn cản. Qua ba lượt hô hấp, Thu Địch nhắm hai mắt, thân thể hắn lúc đã cũng lạnh đi. Phụ thân. Thu Địch nhìn thấy Thu Địch chết đi, cực kỳ bi ai rống to. Giờ khắc này, ả rất hối hận. Hối hận vì sao bản thân lại đi trêu chọc một tôn yêu nghiệt. Hối hận tại sao bản thân cứ phải muốn Tử Kinh trang viên. Ta muốn giết ngươi. Thu Điệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo, khó khăn nói. Nói xong liền vọt về phía Diệp Hạo, trên người đồng thời tràn ra sóng năng lượng kinh khủng. Diệp Hạo hơi lắc đầu, vung tay lên xé rách không gian, đưa Thu Điệp vào bên không gian loạn lưu. Thu Điệp cũng đã dẫn bạo nguyên thần, không còn khả năng sống sót. Thu Điệp chết để Diệp Hạo khẽ thở dài một hơi, chợt hắn nhìn về phía Dạ Tuyền. Đúng rồi, thẩm phán Thu gia giao cho ngươi. Được. Dạ Tuyền gật đầu. Tiểu Duyệt, toàn bộ hành trình ngươi đi theo. Diệp Hạo lại nói. Thu gia ở thần thành có nhân mạch rất sâu. Diệp Hạo lo lắng sẽ có người âm thầm nghĩ cách cứu viện Thu gia. Tuân mệnh. Tiểu Duyệt trầm giọng đáp ứng. Sau đó, Diệp Hạo quay người rời đi. Sau khi trở lại Diệp Phủ, hắn thấy Đinh Hàm đang quỳ gối trước đại môn. Đinh Hàm, ngươi như vậy có ý gì? Công tử, Đinh Dũng là huyết mạch duy nhất của Đinh gia ta. Đinh Hàm ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo. Ngừng tiếng nói. Ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Ta có thể hiểu cách làm của ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng. Diệp Hạo nói đến đây chỉ vào mấy trăm tên tộc nhân Đinh gia đứng sau. Đinh Dũng là kẻ khởi xướng trận đổ máu này, vô luận như thế nào hắn đều phải chết. Công tử. Đinh Hàm thống khổ hô. Nếu như giết chết Đinh Dũng thì Đinh gia ta sẽ tuyệt hậu. Nếu như không có ta, thì lúc này thần thành đã sớm hỏng mất, người cảm thấy đối mặt với ma tộc cùng yêu tộc hung tàn. Đinh Dũng còn có thể may mắn còn sống. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Mệnh của Đinh Dũng là ta cho, hiện tại ta muốn lấy đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diệp Hạo vòng qua Đinh Hàm đi về phía đại môn. Công tử, cầu ngươi. Đinh Hàm ôm lấy đùi Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi đi cầu tộc nhân Đinh gia đi. Nếu bọn họ nguyện ý thì ta sẽ thả. Nói xong câu này, Diệp Hạo hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đinh Hàm nhìn về phía tộc nhân, phù phù một tiếng quỳ xuống. Các vị hương thân phụ lão, xin nể tình cảm nhiều năm qua của chúng ta, các ngươi cho Đinh Dũng một cơ hội sống đi, có được không? Giờ này khắc này, bộ dáng Đinh Hàm rất đáng thương. Nhưng bộ dáng Đinh Hàm có đáng thương đi nữa cũng không nhận được thương hại của mọi người. Ta hận không thể chém Đinh Dũng thành muôn mảnh. Băm hắn thành thịt nấy cũng không thể làm ta giải hận. Loại cặn bã này mỗi ngày nên nhấm nháp thống khổ khi bị đốt thiên đăng đi. Đây là lập trường của mọi người. Đinh Hàm muốn cứu vớt tôn tử, vì thế không tiếc từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống. Nhưng những tộc nhân của Đinh gia thì sao? Bọn họ đánh mất người thân nhất, bi ai trong lòng bọn họ như thế nào hóa giải? Chỉ có chém giết, tra tấn Đinh Dũng mới có thể nguôi bớt. Bởi vậy, ý định của Đinh Hàm không có khả năng thành công. Rất nhanh đại môn Đinh gia chỉ còn một mình Đinh Hàm. Đinh Hàm ngẩng đầu nhìn Tử Kinh trang viên gần trong gang tấc, giờ khắc này lão lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Ha ha. Đinh Hàm nở nụ cười, cuối cùng ngày càng lớn, tới một thời khắc nào đó, tiếng cười im bặt. Một lát sau, vài tộc nhân mở cửa ra đi đến bên người Đinh Hàm. Trong đó một người tộc nhân tiến lên kiểm tra, sắc mặt khẽ biến đổi. Người này chạy vội vào đại sảnh. Công tử, Đinh Hàm khí tuyệt thân vong rồi. Hậu tán đi. Diệp Hạo trầm mặt một hồi rồi khẽ thở dài. Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của bản thân. Khi Đinh Hàm ngầm đồng ý cho Đinh Dũng tàn sát tộc nhân, lão phải biết đến kết quả này. Sau khi Tử Kinh trở về, tu sĩ thần thành đều biết rõ nàng sẽ xử trí một nhóm người. Thế nhưng mà không người nào ngờ, thành chủ của bọn họ sẽ xử trí toàn bộ quân đoàn trưởng. Mọi người sôi nổi bàn luận. Đây chính là quân đoàn trưởng nha. Tử Kinh xử trí một hai vị cũng bình thường, nhưng nàng lại dám bắt hết toàn bộ. Quân đoàn trưởng bị bắt đi đưa tới bất mãn của các tướng lĩnh. Bởi vậy những tướng lĩnh này cổ động các binh sĩ uy hiếp Tử Kinh, nhưng Tử Kinh lại lệnh cho đệ nhất quân đoàn trấn áp một cách tàn bạo. người nào ngoi đầu lên thì trấn áp người đó. Mà dưới thiết huyết thủ đoạn của Tử Kinh, đầu người liên tiếp rơi xuống. Giết đến nỗi khiến toàn bộ trên dưới thần thành người nào người nấy đều cảm thấy bất an. Loại tình huống này còn ai dám đi ra nhảy nhót? Ngay lúc các tướng sĩ lo lắng cho tương lai của thần thành, Hổ Bí lại rất bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng bây giờ Tử Kinh đã có tu vi gì. Đệ nhất cảnh đỉnh phong A mà yêu tộc và ma tộc lại không tồn tại cấp bậc này. Dù cho yêu tộc cùng ma tộc không để ý hết thảy mà thúc đẩy sinh trưởng một tôn bán thần cũng không phải đối thủ của Tử Kinh. Đặt chân đến đệ nhất cảnh không có nghĩa có thể đặt chân đến đệ nhất cảnh đỉnh phong. Bởi vậy hiện tại nhân tộc nhìn như náo động, kỳ thực vẫn như Thái Sơn. Rung chuyển kéo dài 3 tháng, sau đó Tử Kinh tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ nhất. Hôm nay ta muốn ban bố một vài mệnh lệnh mới. Theo câu nói của Tử Kinh, các cao tầng giữa sân vừa sợ hãi vừa vui mừng. Những người lên chức không có gì nghi vấn, tất cả đều là những người kiên định đứng bên phía nàng. Kỳ thật đạo làm quan không phải nói ngươi có bao nhiêu năng lực, người cầm quyền chân chính coi trọng là ngươi có trung tâm với nàng hay không. Dựa theo ban bố của Tử Kinh, từng người nhận mệnh vui vẻ, cũng có người buồn sầu nhưng không có người nào dám phản đối. Lệnh cuối cùng. Tử Kinh nói đến đây, dừng một chút rồi nói. Phong Diệp Thiên làm Trung Dũng Công. Trung Dũng Công. Công tước hả? Cái này làm sao có thể? Đây không phải nói chơi chứ. Cao tầng giữa sân nhau nhau bàn tán. Nhìn thấy cao tầng lần lượt phản đối, Tử Kinh lại nhàn nhạt lên tiếng. Nếu không phải Diệp Thiên đơn thân độc mã xâm nhập Hắc Thành khoáng mạch, các ngươi cảm thấy ta và Hổ Bí quân đoàn trưởng cùng hơn vạn tướng sĩ còn có thể xuất hiện ở đây. Đám người không khỏi kinh sợ. Cái gì? Diệp Hạo đơn thân độc mã xông vào Hắc Thành khoáng mạch. Tiểu tử này cũng quá lợi hại rồi. Công lao này lớn không? Rất lớn. Nhưng mà để phong hàm công tước vẫn có chút không đủ. Ta cảm thấy sự tình thụ phong công tước vẫn nên chậm một chút. Lễ bộ thượng thư trầm ngâm một chút vẫn nói ra. Nếu ngươi cảm thấy công lao này không đủ, như vậy Diệp Thiên lúc thần thành lâm vào nguy nan, cung cấp 3.000 ức trung phẩm tiên thạch, 10 vạn bộ chủ cấp chiến đấu khí giới, 1 vạn bộ tôn cấp khí giới, công lao này các ngươi cảm thấy như thế nào? Tử Kinh nhàn nhạt nói. Toàn trường xôn xao. Công lao này lớn hơn tất cả. Với tình huống trước kia, nếu như không có khoản tiên thạch cùng số chiến đấu khí giới, thần thành có thể kiên trì xuống hay không cũng là một vấn đề. Vẹn vẹn công lao này thôi thì phong công tước đã không còn vấn đề. Ta không ý kiến. Lễ bộ thượng thư trầm giọng nói. Ta không có. Ta không ý kiến. Đám đại lão tỏ thái độ. Đến bước này, sự tình Diệp Hạo thụ phong công tước đã định. Thành chủ, sự tình lưu dân cần kịp thời đưa ra điều lệ. Một lão giả đứng dậy nói. Tàn khốc trấn áp không phải biện pháp. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tiên thạch mới có thể ổn định bọn họ? Tử Kinh nhìn lão giả, hỏi. 30 ức. Lão giả mới vừa nói xong đã bị hộ bộ thượng thư cắt ngang. Hiện tại toàn bộ hộ bộ chỉ còn 6 ức. Những ngày nay, thần thành thông qua khám nhà diệt tộc nên chiếm được không ít tài nguyên. Thế nhưng mà chúng mới vừa vào hộ bộ lại phái xuống phía dưới. Chuyện này. Lão giả cười khổ. Mà lúc này, một thị vệ tiến vào bẩm báo rằng điện chủ công pháp điện có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Cho hắn tiến vào. Tử Kinh suy nghĩ một chút rồi nói. Rất nhanh điện chủ công pháp điện đã đến đại điện. Thành chủ, ngay vừa rồi có một thanh niên gọi Triết Long xuất quan, hắn thanh toán 3 thành tiên thạch cho mua sắm công pháp. Công pháp điện chủ nói xong dâng lên túi càn khôn trong tay. Đám người nhìn lướt qua, khắp khuôn mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. 100 ức. Nhiều tiên thạch như vậy. Có những tiên thạch này, thần thành vẫn có thể tiếp tục duy trì thêm chút nữa. Thật đúng là mưa đúng lúc a, 100 ức cũng duy trì không được bao lâu. Muốn giải quyết khốn cục trước mắt của thần thành, nói thế nào cũng phải 2.000 đến 3.000 ức. Hộ bộ thượng thư lại lo lắng nói ra. Điện chủ công pháp điện nhìn về hắn nói. Thanh niên gọi Triết Long kia nói muốn cùng thành chủ làm sinh ý. Làm sinh ý, hộ bộ thượng thư khẽ giật mình hỏi lại. Có ý tứ gì? Tử Kinh lộ ra vẻ hứng thú. Triết Long đâu? Ngay ở bên ngoài. Điện chủ công pháp điện vội nói. Cho hắn tiến vào rất nhanh. Một mỹ nam tử mặc bạch y thản nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhân Trung Long Phượng. Thể nội của tiểu tử này ẩn hàm ba động đáng sợ, rất có thể là yêu nghiệt. Nếu không cũng không có khí tràng như này. Không biết tiểu tử này có hôn phối hay chưa. Khi cao tầng giữa sân nhau nhau thảo luận, bạch y nam tử hướng Tử Kinh cung kính hành lễ. Triết Long bái kiến thành chủ. Tử Kinh vui vẻ hỏi. Ta nghe nói ngươi muốn cùng ta làm sinh ý. Triết Long nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần thành chủ đại nhân đáp ứng một điều kiện của ta, ta không những thanh toán số nợ mua công pháp ngay bây giờ mà còn có thể quyên góp 2.000 ức cho thần thành. Nghe Triết Long nói, ánh mắt toàn bộ cao tầng đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Triết Long vừa mới nộp 100 ức. Như vậy có ý gì? Có nghĩa hắn còn hơn 200 ức. Hơn nữa trước đây Triết Long nói vô điều kiện quyên góp 2.000 ức cũng sẽ là 2.200 ức. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ số tiền kia đủ để giải quyết nguy cơ trước mắt của thần thành. Điều kiện gì? Tử Kinh nhàn nhạt hỏi. Triết Long nhìn vẻ mặt Tử Kinh, lông mày hơi nhíu lại. Điều này không giống như tưởng tượng của hắn. Tử Kinh bây giờ chắc vì tìm kiếm tài nguyên mà có thể ra sức tranh giành đến sức đầu mẻ trán mới đúng. Nhưng nếu vậy sao thái độ của nàng lại lạnh nhạt như thế? Không đúng. Trước khi Triết Long đến công pháp điện đã đặc biệt điều tra qua tình hình tài chính của thần thành, dù cho các đại thế lực của thần thành cùng nhau hợp tác cũng không giữ vững được bao lâu. Triết Long chọn lúc ngặt nghèo nhất mà xuất hiện. Nhưng lúc này Triết Long lại cảm thấy có cái gì đó bất an. Nhưng mà cho dù vậy hắn vẫn không thể buông xuống, tên đã lên dây không thể bỏ cuộc giữa chừng. Ta muốn công pháp thần cấp. Triết Long nhìn Tử Kinh trầm giọng nói. Tử Kinh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy Tử Kinh cự tuyệt, hộ bộ thượng thư trở nên gấp gáp. Thành chủ, thần thành cũng đã đến bờ vực sụp đổ, bây giờ không nhất thiết cứ bám lấy công pháp thần cấp. Đúng vậy, thành chủ, một quyển công pháp thần cấp có thể lấy được bao nhiêu đó viện trợ cũng rất đáng giá. Bao nhiêu đó tiên thạch cũng đủ để mua công pháp thần cấp. Nhìn cao tầng khuyên can, trong lòng Triết Long hơi bất an một chút. Tử Kinh nhìn về phía chủ sự công pháp điện nói, bắt đầu từ hôm nay, công pháp hoàng cấp tăng 5 phần, huyền cấp tăng lên gấp đôi, địa cấp tăng gấp 4 lần, thiên cấp tăng gấp 3. Thành chủ, nếu nói như vậy sẽ không có ai đến đâu. Công pháp điện chủ giật mình. Lời của ta, người không nghe thấy sao? Tử Kinh lạnh lùng hỏi. Thấy Tử Kinh tức giận, công pháp điện chủ vội nói, nghe rõ. Khoảng thời gian này Tử Kinh cũng đã xử tử một nhóm không tuân theo mệnh lệnh. Thần thành cao tầng nhìn thấy cảnh này đều lo lắng. Tử Kinh tựa hồ có chút bảo thủ. Hộ bộ thượng thư. Tử Kinh nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Lão vội vàng tiến lên. Ngươi vừa nói muốn ổn định lưu dân cần 30 ức đúng không? Tử Kinh nhàn nhạt nói. Vâng. Ta cho ngươi 300 ức. Tử Kinh không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì khiến người ta kinh ngạc đến chết. Ngươi phải dùng mỗi viên tiên thạch cho đúng giá trị của nó, nếu có ý lấy tiền công bỏ túi riêng, chức vụ này ngươi cũng không cần làm nữa. À, hộ bộ thượng thư kinh sợ. Kỳ thật trước đó lão nói 30 ức đã là con số ước chừng thấp nhất. Muốn hoàn toàn ổn định lưu dân cần đến 50 ức. Nhưng ai ngờ được Tử Kinh cho lão 300 ức. 300 ức nếu còn không thể ổn định được, không bằng đập đầu chết cho rồi. Có vấn đề sao? Tử Kinh trầm giọng hỏi. Không có vấn đề. Hộ bộ thượng thư vội đáp. Những tướng sĩ đã hy sinh cần trợ cấp bao nhiêu? Tử Kinh chợt hỏi. 40 ức. Thêm phần tiêu hao trước đó. 320 ức. Ta cho ngươi 640 ức, số tiền trợ cấp tăng lên gấp đôi. Lời này của Tử Kinh khiến không ít tướng lĩnh hiện vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì những tướng sĩ tử trận đều là thuộc hạ của bọn họ. Phúc lợi của nhân viên tại chức còn thiếu bao nhiêu? Tử Kinh nhàn nhạt hỏi. 3 năm rồi không có cấp, nên con số đã đạt đến hơn 60 ức. Ta cho ngươi 120 ức, trong đó 60 ức phát theo chế độ, còn lại 60 ức xem như tiền thưởng. Bắt đầu từ hôm nay 4 tòa phế thành trong chiến tranh bắt đầu sửa chữa, ta sẽ xuất riêng ra 80 ức cho việc đó. Tử Kinh bình thản nói. Lúc này, sắc mặt toàn bộ mọi người đều thay đổi. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Tử Kinh sẽ nhận quyên tặng của Triết Long. Nhưng giờ tính sơ qua con số đã đạt đến 6.000 ức. Triết Long hứa quyên tặng cũng không bằng con số này. Thành chủ đại nhân, không biết số tiền này phải lấy từ đâu. Hộ bộ thượng thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nội phủ. Tử Kinh nhàn nhạt nói. Nội phủ không phải đã trống rỗng. Vừa mới được bổ sung. Thành chủ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, trong nội phủ không biết có bao nhiêu tiên thạch. Tiên thạch trong nội phủ đủ duy trì thần thành. Tử Kinh bình thản quét mắt về bốn phía rồi nói, trong 3 năm tới nội phủ xuất ra 3 vạn ức tiên thạch tái tạo thần thành. Câu nói này của Tử Kinh khiến toàn bộ cao tầng đều ngoác mồm. Ngay cả Triết Long cũng hoảng sợ không nói nên lời. 3 vạn ức? Không phải giỡn chứ? Lúc thần thành trong trạng thái đỉnh phong thật có thể xuất ra 3 vạn ức. Nhưng con số đó cũng phải tích góp bao nhiêu ngày tháng mới được. Tử Kinh sao có thể tùy tiện xuất ra? Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể cung cấp cho thần thành 3 vạn ức, nói không chừng ta sẽ cân nhắc việc lấy công pháp thần cấp cho ngươi. Tử Kinh nhìn về phía Triết Long cười hiếp mắt nói. sắc mặt Triết Long tái nhợt. 3 vạn ức. Hắn đào đâu ra 3 vạn ức? Lần này đến đây chỉ mang theo 3.000 ức tiên thạch thôi. Hắn cảm thấy chỉ cần nhiêu đó, công pháp thần cấp chắc chắn nằm trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ thì sao? Tử Kinh sao lấy được nhiều tiên thạch như vậy? Triết Long căm giận bất bình rời khỏi. Hắn đi tới một gian tử quán gọi một bầu rượu rồi nhìn về phía xa. Triết Long lần này mang theo nhiều tiên thạch vì cái gì? Nhiệm vụ đầu tiên là vì công pháp của công pháp điện, nhiệm vụ khác nữa chính là thần cấp công pháp. Đúng lúc này, hắn nghe được một cái tên mà hắn tựa hồ sắp quên. Người có nghe nói không, Tử Kinh thành chủ phong Diệp Thiên làm trung dũng công tước. Người xác định. Công tước cũng không phải tùy tiện có thể phong đâu. Ngươi nhớ trận chiến mấy năm trước giữa chúng ta và liên minh yêu tộc, ma tộc không? Đến phút cuối thần thành đột nhiên xuất hiện số lượng lớn tiên thạch và chiến đấu khí giới, nghe nói do Diệp Thiên cung cấp. Kỳ thật ta cảm thấy thành chủ sở dĩ phong Diệp Thiên là công tước, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì Diệp Thiên một mình tiến về Hắc Thành giải cứu thành chủ. Ân cứu mạng. Ta cảm thấy các ngươi không nên chú ý đến điểm này, thành chủ từ nội phủ xuất ra 6.000 ức rất nhanh sẽ được phân phát xuống. 3 năm tiền lương cũng không ít. Đừng quên còn có tiền thưởng. Lúc những tu sĩ này đang bàn luận, Triết Long cũng đã không còn chú ý nữa. Hắn chỉ chú ý đến một cái tên. Diệp Thiên. Hắn đi đến bàn của đám thanh niên kia, bỏ xuống trước mặt họ một cái túi càn khôn. Các ngươi biết Diệp Thiên đang ở đâu không? Mấy thanh niên kia đều kinh nghi bất định nhìn về phía Triết Long. Đối phương có ý gì? Nhưng mà thần niệm bọn họ quét qua một cái thì trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. 1 vạn tiên thạch. Chỉ cần trả lời một tin tức mà có thể lấy được 1 vạn tiên thạch. Cách kiếm tiền này cũng dễ quá đi. Tử Kinh Trang Viên. Tử Kinh Trang Viên ngay góc thành Nam. Ta có thể dẫn ngươi đi. Tử Kinh Trang Viên. Lúc Triết Long xuất hiện trước cửa Trang Viên, vẻ mặt hắn ngưng trọng hẳn lên. Hai con sư tử đá ngay cửa ra vào không bình thường. Chúng gần như vô địch trong tiên tôn cảnh. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ nhưng chiến lực bản thân hắn cũng đã đến tiên vương. Triết Long lại thấy thủ hộ đại trận. Đại trận nhìn như đơn giản, lại hàm chứa uy năng kinh người. Triết Long hiểu rõ chỉ dựa vào thực lực bản thân căn bản không xông vào được. Đây cũng là lẽ bình thường. Dù Diệp Hạo không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu trận đạo, nhưng tu vi trận đạo hắn cũng đã đạt đến vương cấp tứ chuyển, mà lúc dung nhập thế giới trận đạo thì cho dù tiên vương ngũ chuyển cũng không xông vào được. Triết Long có tu vi tiên tôn cửu chuyển. Bởi vậy chiến lực của hắn cũng đạt đến cấp bậc tiên vương ngũ chuyển. Hơn nữa đừng quên trận pháp này cho tới bây giờ cũng không phải đơn độc tồn tại. Bởi vậy Triết Long tùy tiện xông vào thì rất có thể sẽ bị oanh sát. Ngươi tìm ai? Một thanh niên trầm giọng hỏi. Ta tìm Diệp Thiên. Triết Long nhìn thanh niên một cái rồi trả lời. Có tiện nói cho ta biết ngươi là ai không? Thanh niên kia trầm ngâm một hồi liền mở miệng hỏi. Triết Long. Chờ một lát. Hắn nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau Diệp Hạo theo thanh niên ra đến cửa. Quả nhiên là ngươi. Triết Long nhìn thấy Diệp Hạo đi ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Triết Long. Diệp Hạo bình thản nói. Ngày đó, lúc Diệp Hạo nhìn thấy Triết Long đã biết đối phương rất mạnh. Đồng cấp bậc có thể kháng cự với hắn cũng không được mấy người. Nhưng điều này không có nghĩa Diệp Hạo sợ Triết Long. Càng không cần phải nói chỉ vẻn vẹn cảnh giới Diệp Hạo đã có thể đè ép hắn. Tiên thạch của Tử Kinh do ngươi cho. Ngươi cảm thấy ta có nhiều tiên thạch như vậy. Ta nghe một vài tin đồn về ngươi. Tin đồn chỉ là tin đồn. Ngươi có biết mình làm hỏng đại sự của ta? Vậy ngươi có biết ngươi đang lợi dụng lòng tốt của ta? Triết Long nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi nói, ta sẽ không từ bỏ đâu. Tùy ngươi. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Hiện tại, tâm tính hắn siêu nhiên. Không chịu sự uy hiếp của Triết Long. Triết Long rời đi. Diệp Hạo quay người về tiểu viện của mình. Đập vào mi mắt là một thân ảnh nữ tử mặc váy dài tự sắc lộng lẫy. Vừa rồi ta đặt ra kế hoạch tiêu hết 3 vạn ức. Tử Kinh nhìn Diệp Hạo, trong mắt lóe lên tia sáng. Cho cô. Diệp Hạo cười đưa cho Tử Kinh một cái túi càn khôn. Tử Kinh dùng thần niệm quét một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Cái này nhiều lắm. Cô không chuẩn bị giữ lại cho nội phủ một chút à, ta nghe nói nội phủ đã trống rỗng. Ta không khách sáo cảm ơn ngươi nữa. Tử Kinh nói xong thu lại túi càn khôn. Lần này ta tới để nói cho ngươi một việc, công pháp điện công pháp tùy ngươi đọc, đồng thời ta còn chuẩn bị truyền thụ cho ngươi 2 môn thần thông thần cấp khác. Diệp Hạo không khỏi lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thần cấp công pháp A, Diệp Hạo cũng đã chiếm được 1 môn thần cấp công pháp, hắn cũng ý thức được thần cấp công pháp mạnh mẽ thế nào. Nếu lại lấy được thêm hai môn, nói hắn thống trị đồng cấp cũng không ngoa. Ta truyền cho ngươi một quyển là bản nguyên tâm pháp, chờ ngươi đặt chân đến thần cảnh thì có thể tu luyện, nhưng mà ta không hy vọng ngươi tu luyện nó. Tử Kinh nhẹ giọng hỏi. Tại sao? Diệp Hạo trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi quên phụ thần đã truyền công pháp cho ngươi sao? Tử Kinh cười nói, trong mấy môn công pháp kia khẳng định có bản nguyên tâm pháp phụ thần truyền có thể mạnh hơn ta. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nhẹ gật đầu. Bản nguyên tâm pháp càng cường đại, sức chiến đấu càng mạnh. Ta truyền thụ cho ngươi bản nguyên tâm pháp, về sau ngươi có thể truyền thụ cho thuộc hạ ngươi. Tử Kinh dừng một chút rồi tiếp, công pháp thứ hai gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực có 3 giai đoạn. Tử Kinh chậm rãi nói, giai đoạn thứ nhất, trong vòng 10 trượng, tu sĩ thấp hơn ngươi một cảnh giới, quyền sinh tử đều nằm trong tay ngươi. Giai đoạn thứ hai, trong vòng 10 trượng, tu sĩ đồng cấp bậc với ngươi, tùy ngươi chém giết. Giai đoạn thứ ba, trong vòng 10 trượng, tu sĩ cao hơn một cấp cũng sẽ nằm trong tay ngươi. Vậy nếu kẻ khác không xuất hiện trong phạm vi 10 trượng? Vậy thì rút lui. Cái này cũng quá hạn chế rồi. Nếu không có hạn chế thì chẳng phải muốn nghịch thiên. Diệp Hạo nghĩ lại cũng đúng. Cô hiện tại tu luyện tới giai đoạn nào? Giai đoạn thứ hai. Khó tu luyện như vậy. Thần cấp công pháp đó. Tử Kinh cười nói, khó tu luyện mới bình thường. Cũng đúng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau này ngươi có dự định gì không? Ta muốn đi công pháp điện. Diệp Hạo nói khẽ, ta muốn đọc hết toàn bộ sách của công pháp điện. Ngươi đọc hết toàn bộ sách trong đó không mất 200-300 năm mới lạ. Đến lúc đó vận dụng thời gian chi lực là được. Ngươi có thời gian tinh thạch. Tử Kinh kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Đúng vậy. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một viên trung phẩm thời gian tinh thạch, viên này cho cô. Cho ta. Tử Kinh không khỏi đứng hình nhìn Diệp Hạo. Thế nào? Viết sao tốt với ta vậy? Bởi vì cô xinh đẹp. Diệp Hạo thuận miệng nói. Tử Kinh xinh đẹp không? Rất đẹp. Thần quốc đệ nhất mỹ nữ. Cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hoa Khinh Ngữ coi như đã rất đẹp, nhưng nếu so sánh với Tử Kinh, chênh lệch cũng không phải chỉ một hai cấp bậc. Khuôn mặt Tử Kinh không khỏi đỏ ửng, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ lạ, nhưng nàng chợt bước chân ra nói, ta về đây. Nhìn thấy Tử Kinh rời khỏi, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiên thạch nếu không đủ dùng thì cứ đến công pháp điện tìm ta. Thân thể mềm mại của Tử Kinh rung lên, chợt rời đi nhanh hơn. Diệp Hạo lần này cho Tử Kinh hơn 1000 ức thượng phẩm tiên thạch. Dù cho nàng có lãng phí thế nào thì dùng đến 100 năm cũng không có vấn đề. Sau đó Diệp Hạo sắp xếp một số việc rồi đi đến công pháp điện. Đến nơi, Diệp Hạo bắt đầu đọc qua từng bộ công pháp. Việc Diệp Hạo bây giờ muốn làm là học thuộc toàn bộ công pháp ở đây, đến lúc đó dung luyện toàn bộ thành căn cơ đại đạo. Chuyện này đúng là một việc cực kỳ tiêu hao thời gian. Có rất ít yêu nghiệt sẽ làm như vậy. Nhưng ở phương diện thời gian, Diệp Hạo có đủ tự tin. 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua. Thần thành dưới sự đầu tư không màng kinh phí của Tử Kinh, bách tính dần an cư lạc nghiệp. Ngược lại tình hình yêu tộc và ma tộc càng trở nên thảm hại. Lúc đến đường cùng, yêu tộc và ma tộc lại một lần nữa phát động tộc chiến, nhưng kết quả lần này khiến toàn bộ thần quốc kinh sợ. Cường giả đỉnh phong của yêu tộc và ma tộc đều bị một mình Tử Kinh giết sạch, tướng sĩ ma tộc, yêu tộc còn lại nhìn thấy cảnh này vội vàng đào vong. Tộc chiến thất bại khiến yêu tộc cùng ma tộc sinh tồn càng thêm chật vật. Chúng không thể không chém giết lẫn nhau để tìm con đường sống. Lúc này khiến hai tộc không ngờ là Tử Kinh công khai tuyên bố chỉ cần bọn họ tuyên thệ trung thành nhân tộc thì có thể nhận được tiên thạch. Lúc đầu không ai tin cả. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ, nhưng mà viên tộc và tầm tộc tuyên thệ trung thành nhân tộc thì lập tức nhận được lượng lớn tiên thạch. Lúc này một số yêu tộc và ma tộc càng đứng ngồi không yên. Nhào nhào tuyên thệ trung thành. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi có hơn mấy chục chủng tộc tuyên thệ trung thành nhân tộc, hơn nữa theo thời gian ngày càng nhiều chủng tộc tuyên thệ. Cao tầng nhân tộc hiểu Tử Kinh đang muốn phân hóa nhị tộc, vấn đề là việc này cần một lượng lớn tài nguyên mới có thể duy trì được. Nhân tộc bây giờ thật rất giàu, nhưng đều dựa vào tiên thạch của Tử Kinh bù vào. Không ai biết Tử Kinh có thể duy trì bao lâu. Cao tầng thần thành mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của bản thân, nhưng Tử Kinh khư khư cố chấp duy trì kế sách này. Đương nhiên loại duy trì này cũng có hạn. Chỉ đơn giản cam đoan bọn họ có thể sống sót. 60 năm, 70 năm, 80 năm trôi qua. Lúc thời hạn cách trăm năm chỉ còn 3 năm, Diệp Hạo ra khỏi công pháp điện. Lúc ra khỏi, ánh mắt công pháp điện chủ tràn đầy kinh hãi. Tại sao ta cảm thấy ngươi còn mạnh hơn ta? mạnh hơn ngươi không phải bình thường hả? Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Nhìn như hắn tu luyện 80 năm. Nhưng trên thực tế, hắn đã trải qua 240 năm. Những năm nay, dù không tận lực tu luyện nhưng tu vi vẫn tăng lên tới Tiên Vương lục chuyển. Tu vi Diệp Hạo tăng lên đến Tiên Vương lục chuyển, chiến lực hắn cũng trực tiếp đến Tiên Vương bát chuyển trung giai, mà công pháp điện điện chủ cũng chỉ là Tiên Vương bát chuyển sơ kỳ, bởi vậy hắn có loại trực giác này cũng bình thường. Xem ra không bao lâu nữa ngươi có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Công pháp điện chủ cảm khái. Không hâm mộ không được. Đây chính là bán thần. Diệp Hạo cười cười đi về phía Tử Kinh trang viên. Mà trên đường đi Diệp Hạo cảm nhận được linh lực thần thành nồng đậm hơn trước đó. Thiên địa tựa hồ hồi phục. Ta nghe nói phụ cận thần thành xuất hiện ba mỏ quặng. Thế giới này cũng không đến nỗi tối tăm, một địa phương hoang vu cũng có thể trở nên xanh tốt a. Ta hình như hiểu được tại sao thành chủ đại nhân muốn giúp đỡ yêu tộc với ma tộc rồi. Những ma tộc và yêu tộc này đều bị trói trên chiến xa nhân tộc, bây giờ muốn trốn cũng không có cách nào trốn được. Thành chủ thông qua việc giúp đỡ cũng bắt một phần năm tộc đàn của bọn họ lên chiến xa của nhân tộc, sau này nếu có xông pha chiến đấu thì những yêu tộc và ma tộc này sẽ trở thành tiên phong của nhân tộc ta. Kỳ thật nhân tộc những năm nay phát triển quá mạnh mẽ, có thể diệt sạch hai tộc kia. Ta không hiểu tại sao thành chủ đại nhân không giết sạch hai tộc này đi. Ngươi nói lời này tự hồ quên mất vị phụ thần cao cao tại thượng kia, các ngươi cảm thấy phụ thần cho phép thần quốc chúng ta chỉ có nhất tộc sao? Diệp Hạo nghe đám người xung quanh đàm luận thì đổi hướng đi về phía ngoài thành. Dựa vào tu vi Diệp Hạo hiện tại ngoại trừ Tiên Vương đỉnh phong, hắn không ngán kẻ nào. Thẳng tiến về phía trước, Diệp Hạo phát hiện rất nhiều địa phương đều có sinh mệnh khí tức. Đây là dấu hiệu thiên địa sống lại. Xem ra muốn khôi phục lại tình trạng nguyên nhất rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Hạo quay người trở về thần thành. Lúc cách thần thành khoảng 3.000 dặm, Diệp Hạo đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh thập thò lén lúc đi về phía một quân doanh. Quân doanh này chính là quân doanh Lục Ma tộc. Lục Ma tộc. Diệp Hạo giật mình. Diệp Hạo đối với Lục Ma tộc không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mà hắn biết trước đó Lục Ma tộc đã đầu phục nhân tộc. Hơi chút trầm ngâm, sau đó hắn hóa thành một viên sỏi bám lên người Hoa Khinh Ngữ. Diệp Hạo muốn biết Hoa Khinh Ngữ vì sao lại đến đây. Dựa theo tu vi Diệp Hạo bây giờ, nếu hắn cố ý muốn ẩn nấp thì trừ phi Tiên Vương đỉnh phong kiểm tra kỹ càng, nếu không sẽ không có khả năng phát hiện. Hoa Khinh Ngữ vào trong quân doanh Lục Ma tộc thì mới thả lỏng thân thể một chút. Một tướng sĩ Lục Ma tộc dẫn Hoa Khinh Ngữ đi vào trong một đại điện tương đối xa hoa. Bên trong đại điện, một bạch y thanh niên ngồi nghiêm chỉnh đang nhẹ giọng nói chuyện với một trung niên. Bạch y thanh niên nhìn thấy Hoa Khinh Ngữ cười nói, "Khinh Ngữ, nghe ngóng thế nào?" Ngày mai Tử Kinh sẽ ở Trung ương quảng trường tự mình tiếp nhận lễ tuyên thệ trung thành của Vũ tộc. Hoa Khinh Ngữ nhẹ giọng nói. Được. Bạch y thanh niên cười lớn đứng lên. Trung niên kia vẻ mặt nghiêm túc nói, Triết Long, người có nắm chắc có thể giết Tử Kinh không? Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy tính mạng mình đùa giỡn. Tử Kinh cũng đã đặt chân đến bán thần cảnh. Trong tay của ta có thủ đoạn cường giả tộc ta lưu lại, dù Tử Kinh đặt chân đệ nhị cảnh cũng phải trọng thương. Triết Long trịnh trọng nhìn trung niên. Nói, chỉ cần Tử Kinh chết, thần thành sẽ náo loạn, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ mà chiếm tài nguyên. Được. Lục Ma tộc tộc trưởng nghe Triết Long nói vậy ánh mắt sáng rực lên. Trở lại phòng khách, Hoa Khinh Ngữ không nhịn được hỏi, ta muốn biết ngươi nói lão tổ lưu lại thủ đoạn có phải thật không? Thật. Tử Kinh kia thực sự sẽ trọng thương. Tử Kinh hiện tại chỉ là đệ nhất cảnh, nếu sử dụng thủ đoạn của lão tổ để lại thì nần có thể sẽ vẫn lạc. Triết Long nói khẽ. Có thể không giết Tử Kinh được không? Hoa Khinh Ngữ trầm mặt một hồi, nói. Tại sao? Triết Long khó hiểu hỏi lại. Tử Kinh vẫn lạc, thần thành có thể sụp đổ. Hoa Khinh Ngữ nhìn Triết Long nghi mặt nói, đến lúc đó không biết có bao nhiêu nhân tộc sẽ vẫn lạc theo. Đồ ngốc, người cảm thấy ta thực sự muốn giết Tử Kinh. Khiến Khinh Ngữ không ngờ được Triết Long lại nói ra câu này. Cái gì? Lão tổ lưu lại thủ đoạn chỉ dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Triết Long khẽ mỉm cười nói, kế hoạch thật sự của ta cũng không phải ám sát Tử Kinh. Không phải. Hoa Khinh Ngữ có chút mê mang. Kế hoạch thật sự của ta là bắt cóc Dạ Tuyền. Bắt cóc Dạ Tuyền. Dạ Tuyền là người nối nghiệp do Tử Kinh một tay đào tạo ra, ta tin chỉ cần bắt cóc Dạ Tuyền, Tử Kinh khẳng định sẽ thỏa hiệp cho ta thần thuật. Vậy ngươi chẳng phải lừa Lục Ma tộc? Đúng vậy. Triết Long cười nói, nếu không nói ám sát Tử Kinh, ngươi cảm thấy đám ngu xuẩn này có khả năng giúp ta một tay, nhưng như vậy vẫn sẽ gây ra một lượng thương vong lớn a. Hoa Khinh Ngữ rất nhanh lại nghĩ tới một việc. Cái này so với việc làm thần thành sụp đổ thì tốt hơn a. Triết Long nhìn Hoa Khinh Ngữ nói. Hoa Khinh Ngữ nghe vậy trầm mặt lại. chuyện này không thể vẹn cả đôi đường a. Hoa Khinh Ngữ thất hồn lạc phách trở lại phòng mình. Hoa Khinh Ngữ rất rõ ràng muốn bắt cóc Dạ Tuyền một chuyện gian nan dường nào, mà Triết Long lại không tiếc đại giới làm thế, như vậy sẽ tạo ra đại lượng tử thương. Làm sao bây giờ? Hoa Khinh Ngữ lẩm bẩm. Cuối cùng nàng chỉ có thở dài một hơi. Triết Long nhìn như ôn hòa, kỳ thực mười phần bướng bỉnh. Hắn đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm đến cùng. Hoa Khinh Ngữ không biết nàng thở dài thở ngắn thì một hạt bụi nhỏ lặng yên rời khỏi thân thể của nàng hướng về nơi xa. Sau khi rời khỏi đại doanh Lục Ma tộc, Diệp Hạo triệu hoán ba tôn phân thân nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Sau đó, hắn đi tới thần thành. Diệp Hạo lấy ra lệnh bài sau đó thông suốt đi tới cửa thư phòng Tử Kinh. Xuất quan. Tử Kinh vui mừng đi ra. Xuất quan. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Công pháp trong điện công pháp đều đã nghiên cứu triệt để. Đều đã nhìn một lần. Toàn bộ. Tử Kinh nghi ngờ hỏi. Toàn bộ. Diệp Hạo đón ánh mắt nàng đáp. Sao ngươi làm được? Trên người của ta có một kiện thời gian chí bảo. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, có thể tăng tốc gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian chí bảo. Ánh mắt Tử Kinh lóe lên, chợt phức tạp nhìn Diệp Hạo, ngươi chắc chắn ta sẽ không cướp đoạt thời gian chí bảo của ngươi. Ừm. Nhìn Diệp Hạo không chút do dự gật đầu, Tử Kinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn làm ta cảm động hả? Ngay sau đó Tử Kinh nhìn Diệp Hạo nói. Cô đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Diệp Hạo lại đổi chủ đề. 30 năm trước rồi. Vậy cô có thể đối phó với đệ tam cảnh không? Xảy ra chuyện gì? Có người muốn vận dụng thủ đoạn của đệ tam cảnh nhằm vào cô. Ta giờ đã đi rất xa trong đệ nhị cảnh. Tử Kinh nhìn Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Ta tự tin cho dù một kích của cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong cũng có thể ngăn cản. Tử Kinh tự tin. Thân nàng phụ ba đại thần công. Nàng không cảm thấy cao thủ đệ tam cảnh có thể trọng thương được mình. Vậy ta yên tâm rồi. Diệp Hạo nghe đến đó thở dài một hơi. Ngươi còn chưa nói ai muốn đối phó ta đấy. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói sự tình vừa nãy một lần. Lục Ma tộc. Trong mắt Tử Kinh lóe lên một đạo dữ tợn. Diệp Hạo thấy thế đã biết Lục Ma tộc xong rồi. Ngươi đi theo ta. Tử Kinh tức giận nói. Đến thư phòng Tử Kinh, Dạ Tuyền một thân áo xanh đi tới. Diệp Thiên, ta giao Dạ Tuyền cho ngươi. Dạ Tuyền nghe lời này, sắc mặt không khỏi đại biến, tiểu thư. Đi theo ta tê đến mức lộ vẻ mặt này hả? Diệp Hạo có chút cạn lời. Triết Long và Lục Ma tộc mưu đồ bí mật bắt cóc ngươi. Tử Kinh nhìn Dạ Tuyền nói, ta tin tưởng bọn họ có kế hoạch từ lâu. Chính ta có thể bảo hộ bản thân. Dạ Tuyền nhìn Diệp Hạo một cái. Tiên tôn 12 chuyển có thể làm gì? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Diệp Thiên. Ngươi dám xem thường ta. Dạ Tuyền huy quyền đập tới Diệp Hạo. Nhưng nàng khiếp sợ phát hiện mình bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Cổ lực lượng này khiến nàng giống như con cá thiếu dưỡng khí. Loại cảm giác bị đè nén này khiến nàng sợ hãi không thôi. Tuyệt đối lĩnh vực. Tử Kinh kinh ngạc không thôi. Diệp Hạo cười triệt hồi tuyệt đối lĩnh vực. Dạ Tuyền đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Một hồi lâu nàng mới bình phục trở lại, rồi lại vọt tới Diệp Hạo. Diệp Thiên, ta muốn giết ngươi. Dạ Tuyền tức giận. Nàng là thiên chi kiêu nữ. Nhưng Diệp Hạo lại làm khiến nàng bị bêu xấu. Mắt thấy Dạ Tuyền sắp biến mất, Diệp Hạo lại hóa thành một sợi yên hà xuất hiện sau lưng nàng. Dạ Tuyền quay người lại đuổi theo. Diệp Hạo lần nữa biến mất. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau Dạ Tuyền vô lực phất phất tay nói, ta không đuổi nữa. Thần thông này rất không tệ. Tử Kinh nhìn Diệp Hạo nhẹ giọng nói, thật ra, tu luyện công pháp không phải cấp bậc càng cao càng tốt, ví dụ như thần thông của ngươi có thể tiếp tục thôi diễn, biến không thể thành có thể là một môn thần thông kinh thiên động địa. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Lúc này, Tử Kinh mới nhìn về phía Dạ Tuyền. Giờ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Có bản lĩnh cùng cảnh giới giao chiến. Dạ Tuyền căm giận bất bình nói. Cùng cảnh giới ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Không thử một chút làm sao biết được. Dạ Tuyền trừng mắt nhìn hắn. Nhìn Dạ Tuyền Diệp cuộc cường, Diệp Hạo không ngừng áp chế cảnh giới của mình, rất nhanh đã đến tiên tôn 12 chuyển. Đến đây đi. Dạ Tuyền yêu kiều hô một tiếng vỗ ra một chưởng tới Diệp Hạo. Một chưởng này vừa ra Diệp Hạo cảm thấy như một vòng đại nhật đánh tới, nhiệt độ cao đáng sợ làm cho da thịt hắn như muốn vỡ ra. Đại nhật chưởng pháp. Thần cấp công pháp. Đối mặt một chưởng kinh thiên động địa này, Diệp Hạo chỉ nhẹ nhàng bước lên phía trước. Ngay lập tức, Dạ Tuyền hoảng sợ phát hiện kinh khủng nhiệt độ cao dần dần lui tán, chưởng ấn vừa rồi của mình cũng nghịch hướng trở lại trong cơ thể mình. Tình huống như thế nào? Dạ Tuyền không biết. Nhưng nàng lại thấy tất cả đều bị nghịch chuyển. Đợi đến lúc nàng chuẩn bị tiếp tục thôi động linh lực thì Diệp Hạo lại thản nhiên đi tới trước mặt nàng. Phục chưa? Phục con mẹ ngươi. Dạ Tuyền mắng to. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức đen lại, sao ngươi lại mắng ta? Cái này không công bằng. Dạ Tuyền trầm mặt nói, ngươi giờ đã có lý giải của Tiên Vương lục chuyển, cho dù tu vi của ta tăng lên mấy cảnh giới nữa cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi không ngốc nhỉ? Diệp Hạo triệt hồi nghịch chuyển chi thuật. Nghịch chuyển chi thuật mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng không phải vì thế mà có tác dụng với Đại Nhật Chưởng Pháp. Bởi vì Đại Nhật Chưởng Pháp đã dính đến quy tắc và áo nghĩa. Tu vi của Dạ Tuyền nếu cũng là Tiên Vương lục chuyển. Diệp Hạo muốn đánh bại Dạ Tuyền không đơn giản như vậy. Ngươi cái gì? Dạ Tuyền trừng mắt Diệp Hạo một cái. Thị nữ của cô trước đó nhìn rất thục nữ mà. Diệp Hạo lại nhìn về phía Tử Kinh hỏi. Dạ Tuyền vẫn luôn cho rằng mình vô địch cùng giai. Tử Kinh cười nói, ngươi giờ liên tiếp đánh bại nàng, sao nàng có thể dễ chịu? Nếu không thì ta giả bộ như bị ngươi đánh một chút đi, được không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Giả đại gia ngươi. Mặt Dạ Tuyền đen lại nói. Tử Kinh khẽ mỉm cười nói, Diệp Thiên, ta giao Dạ Tuyền cho ngươi, ta giờ muốn đi gặp mấy vị quân đoàn trưởng. Tử Kinh cần bố trí một phen. Tử Kinh rời đi, Dạ Tuyền nhìn về phía Diệp Hạo. Cùng ta đi dạo phố. Dựa vào cái gì? Bằng lời tiểu thư đã nói, người phải cam đoan an toàn của ta. Được, đi là được chứ gì? Diệp Hạo bất đắc dĩ lên tiếng. Đệ nhất phương. Nhìn thấy tên này Diệp Hạo tò mò hỏi, người muốn mua quần áo. Đệ nhất phương này hắn biết. Bởi vì trước đó, Trần Nguyệt Lan đã mua quần áo ở đây. Nghe nói đệ nhất phương là hiệu may cao cấp nhất thần thành. Có vấn đề? Dạ Tuyền hỏi lại. Chỉ cảm thấy nữ hài như ngươi có lẽ không dính khói lửa trần gian mới đúng. Diệp Hạo cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Ta có thể hiểu ngươi đang khen ta không? Ánh mắt Dạ Tuyền sáng lên. Ngươi đoán xem. Không có. Dạ Tuyền hừ một tiếng rồi tiến vào đệ nhất phường. Đệ nhất phường vẫn không có bao nhiêu tu sĩ. Cho dù đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên địa khôi phục, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn không dám xài tiền bậy bạ. Vừa mới đi vào, ánh mắt Dạ Tuyền rơi lên một cái váy áo màu đỏ. Nhìn chiếc váy áo này, cho dù chế tác hay kiểu dáng cũng có thể xưng thượng hạng. Quan trọng hơn là nó được làm bằng thủy vân ti. Thủy vân ti à, cho dù thần quốc thời đỉnh phong cũng thuộc về sản phẩm khan hiếm. Lão bản, ta muốn cái váy này. Dạ Tuyền chỉ cái váy nói. Vị tiểu thư này, người thật có ánh mắt. Cái váy áo này ta cất giữ hơn 300 năm, nếu không phải cảm thấy giờ thiên địa khôi phục, chắc chắn sẽ không bán. Một trung niên phụ nhân cười nói. Thật ra, nàng còn một câu không nói. Coi như nàng lấy ra bán cũng làm gì có ai mua. Trung niên phụ nhân vừa nói vừa lấy cái váy xuống. Mà lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Cao Phong, cái váy áo này thật xinh đẹp. Tiểu ngư thích thì mua. Nam tử gọi Cao Phong cười nói, sau đó nhìn về phía phụ nhân. Lão bản, bao cái váy này lại cho ta. Nghe vậy, trung niên phụ nhân khó xử nhìn nam tử. Vị công tử này, thật xin lỗi, cái váy đã được vị tiểu thư này mua trước rồi. Trương Cao Phong nhìn về phía Dạ Tuyền thản nhiên nói, vị hôn thê của ta coi trọng bộ y phục này. Nói xong những lời này, Trương Cao Phong chỉ vào những bộ quần áo còn lại nói, người có thể tùy ý chọn một kiện, ta trả tiền. Ta nhìn trúng cái này. Dạ Tuyền thản nhiên nói. Dạ Tuyền là người nối nghiệp do Tử Kinh bồi dưỡng. Tâm cao ngạo cỡ nào? Trương Cao Phong cũng xứng trước mặt nàng làm lão sói vẫy đuôi. Ta có ý tốt giúp ngươi, đối với ngươi không có chỗ xấu. Trương Cao Phong thấy Dạ Tuyền không biết tốt xấu, lời nói toát ra tia cảnh cáo. Lời này ta vừa vặn tặng cho ngươi. Dạ Tuyền lạnh lùng đáp. Ánh mắt Trương Cao Phong lộ vẻ tức giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu. Lúc này, Diệp Hạo mở miệng nói, không nên cùng vị này đối đầu, bối cảnh sau lưng của nàng rất sâu, so với ta còn sâu hơn nhiều. So với ngươi thì sâu bao nhiêu? Vẻ mặt Trương Cao Phong kiêu căng nhìn Diệp Hạo. Ngươi có bối cảnh gì? Ta cảm thấy bối cảnh của ta khẳng định sâu hơn ngươi. Diệp Hạo cười híp mắt lên tiếng. Ngươi biết cha ta là ai không? Trương Cao Phong nhìn Diệp Hạo giống như một tôm tép nhãi nhép. Ta và ngươi đang so bối cảnh của ta, ngươi nhắc đến phụ thân ngươi làm cái gì? Diệp Hạo cảm thấy gia hỏa này không nói quy tắc. vậy ngươi trừng lớn mắt chó ra nhìn cho rõ. Trương Cao Phong lấy ra một lệnh bài treo lên hông mình. Diệp Hạo nhìn qua. Bá tước A, Diệp Hạo chật chật nói, không tệ đó. Diệp Hạo biết thế hệ trẻ bình thường đều là tử tước. Mà Trương Cao Phong lại tuổi này đã thụ phong bá tước. Chuyện này cho thấy cái gì? Diệp Hạo rất rõ ràng. Hoặc Trương Cao Phong ngưu bức, hoặc cha hắn ngưu bức. Nhìn thấy bá tước còn không hành lễ. Nữ tử gọi tiểu ngư lộ vẻ coi thường nói. Trùng hợp ta cũng có một tấm lệnh bài. Diệp Hạo nhìn nữ tử kia một chút sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Ngươi có lệnh bài thì sẽ không cần hướng vị hôn phu ta hành lễ. Nói đến một chữ cuối cùng, nữ tử chợt im bặt lại, giống như một con vịt bỗng nhiên bị nắm yết hầu. Còn ngươi Trương Cao Phong co rụt. Công tước. Vậy đó. Diệp Hạo cười nói. Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể là công tước? Vẻ mặt Trương Cao Phong kịch biến, quát. Diệp Hạo cười cười khôi phục tướng mạo. Trung Dũng Công. Trương Cao Phong liên tiếp lùi lại mấy bước, thân thể run rẩy kịch liệt. Đám hoàng khố bọn hắn sớm đã được khuyên bảo, trong thần thành tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Thiên. Người ta là đại hồng nhân trước mặt Tử Kinh A, Trương Cao Phong không nghĩ tới mình đắc tội vị này. Trung Dũng Công, ta. Ta. Ta. Trương Cao Phong không lưu loát nói. Thật ra, ngươi đắc tội ta không có cái gì, quan trọng là ngươi đắc tội vị này. Diệp Hạo chỉ vào Dạ Tuyền nói. Trương Cao Phong nhìn về phía Dạ Tuyền. Không biết. Nhưng hắn chợt nghĩ đến trước đó, Diệp Hạo có nói qua. Bối cảnh vị này còn sâu hơn hắn. Cả thần thành, nữ tử có bối cảnh sâu hơn Diệp Hạo có ai? Hình như chỉ có hai vị. Một vị là thành chủ đại nhân, nhưng mà thành chủ có thể bài trừ. Chỉ còn lại vị kia. Nghĩ đến đó, Trương Cao Phong nhìn Dạ Tuyền như sắp khóc. Dạ Tuyền đại nhân, ta. Ta sai rồi. Chuyện này ta sẽ lên báo hình bộ. Dạ Tuyền lạnh lùng nhìn về Trương Cao Phong nói, ta muốn biết cha ngươi đến cùng tham ô bao nhiêu tiền, để cho ngươi cũng có năng lực mua sắm tại Thủy Vân Ti. Dạ Tuyền đại nhân. Trương Cao Phong phụ một tiếng quỳ trước mặt Dạ Tuyền, xin ngài niệm tình ta vi phạm lần đầu mà bỏ qua cho ta lần này đi. Vừa rồi ngươi cũng khuyên bảo ta, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dạ Tuyền thản nhiên nói. Ta. Ta. Trương Cao Phong nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Cha ngươi là ai? Diệp Hạo nhìn Trương Cao Phong đột nhiên nghĩ đến một người. Gia phụ Trương Giản Chi. Trương Cao Phong vội nói. Khó trách ta cảm thấy ngươi và Trương Giản Chi có ba phần giống nhau. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ, đi gọi cha ngươi đi. Trương Cao Phong len lén liếc một cái Dạ Tuyền. Lỗ tai điếc sao? Dạ Tuyền lạnh lùng nói. Trương Cao Phong như được đại xá, ngay cả vị hôn thê cũng không để ý tới, vội vàng chạy về công hội. Cao Phong. Nữ tử gọi tiểu ngư muốn rời đi nhưng bên tai vang lên giọng nói của Dạ Tuyền. Ai cho ngươi đi? Thân thể tiểu ngư cứng đờ, khuôn mặt cầu khẩn nói, Dạ Tuyền đại nhân, vừa rồi ta không biết là ngươi. Nếu biết ta vạn vạn không dám mạo phạm đâu. Ý của ngươi là nếu đổi lại người khác thì có thể tùy ý khi dễ. Dạ Tuyền lạnh lùng chất vấn. Tiểu ngư nghe vậy, trì trệ. Không thể không nói, trí thông minh của nữ nhân này có vấn đề. Cho dù trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng ngươi cũng không thể nói ra chứ. Ánh mắt tiểu ngư lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng còn muốn nói gì thì Dạ Tuyền đã lạnh lùng lên tiếng, ngoan ngoãn đứng đấy cho ta. Tiểu ngư không dám làm gì. Lão bản, quần áo gói kỹ chưa? Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía trung niên phụ nhân nói. Tốt. Đã gói tốt rồi. Trung niên phụ nhân vội đáp. Nhìn xem còn thích cái gì nữa không? Diệp Hạo cười nói, khó được đi ra ngoài một chuyến. Cái này, còn có cái này. Dạ Tuyền nhìn một chút rồi bắt đầu chọn. Lão bản, gói tất cả lại. Rất nhanh, Dạ Tuyền chọn 24 bộ y phục. Nhiều đây được rồi. Dạ Tuyền lại nhìn lướt qua sau đó nói. Lão bản, bao nhiêu tiền? Diệp Hạo nhìn trung niên phụ nhân, hỏi. Không cần, tất cả miễn phí. Trung niên phụ nhân vội nói. Hai vị này là người nào chứ? Nàng làm sao dám đòi tiền? Chúng ta che giấu thân phận của mình cũng vì phòng ngừa xuất hiện loại phiền toái này. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, cho nên ngươi đừng để cho chúng ta khó xử. Nếu các ngươi nhất định phải trả tiền không bằng viết mấy chữ cho cửa hàng ta đi. Trung niên phụ nhân suy nghĩ một chút nói. Viết mấy chữ? Dạ Tuyền cười nói, ngươi thật biết làm ăn đó. Nhưng sau đó lại hỏi tiếp, bao nhiêu tiền? Trung niên phụ nhân nhìn thấy Dạ Tuyền nói vậy đành phải ra cái giá, tổng cộng 6.423 vạn. Diệp Hạo đang định lấy tiên thạch ra thì một giọng nói trung khí 10 phần từ giữa sân vang lên. Tiền này sao có thể để cho Diệp công tước trả được? Vừa dứt lời, thân ảnh Trương Giản Chi xuất hiện trước mắt mọi người. Sau đó là Trương Cao Phong theo đuôi. Nhưng lúc này, bộ dáng của hắn cực kỳ thê thảm. Mặt bị đánh không còn hình dáng, một cái chân cũng bị cắt ngang, khập khiễng đi phía sau. Trương hội trưởng, những ngày gần đây thật dễ chịu nha. Diệp Hạo cười nói. Nếu không có thành chủ đại nhân anh minh lãnh đạo, công hội làm sao có thể có phồn hoa như hôm nay? Trương Giản Chi trầm giọng nói. Trương hội trưởng quản lý công hội đồng thời cũng nên nhớ dạy bảo dòng dõi của mình một chút. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Trở về ta sẽ cấm túc tiểu tử này 10 năm 8 năm. Ngươi không lo lắng vị hôn thê của tiểu tử này chạy sao? Hôn ước hôm nay sẽ giải trừ. Trương Giản Chi nhìn Tiểu Ngư một chút trầm giọng nói. Ông ta rất rõ ràng Dạ Tuyền nhìn Tiểu Ngư không vừa mắt. Nếu Trương gia còn khăng khăng muốn cưới nàng vào cửa, khác nào muốn chết. Trương Giản Chi là tâm phúc của Tử Kinh, nhưng không phải tâm phúc của Dạ Tuyền. Tương lai Dạ Tuyền lựa chọn tâm phúc khẳng định sẽ loại bỏ hắn ra. Bá phụ. Tiểu Ngư hoảng sợ hô. Trở về nói cho phụ thân ngươi biết. Trương Giản Chi lạnh lùng nói, sau đó ta sẽ đi từ hôn. Cao Phong. Tiểu Ngư vội vàng nhìn về phía Trương Cao Phong. Trương Cao Phong há to miệng, nhưng bị ánh mắt uy hiếp của cha, một chữ cũng không dám nói. Ánh mắt Tiểu Ngư lộ ra vẻ tuyệt vọng. Luận thực lực, gia tộc Tiểu Ngư so ra kém Trương gia, vì vậy, nàng và Trương Cao Phong kết hợp là nàng trèo cao. Hai bên đều đã nói đến chuyện cưới gả. Bây giờ Trương gia lại muốn hủy hôn. Có thể tưởng tượng, danh dự Trương gia sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất lại là Tiểu Ngư và gia tộc của nàng. Ngày mai ta sẽ để cho người hộ bộ đến kiểm toán. Dạ Tuyền thản nhiên nói, tốt, giờ ngươi có thể rời đi. Đa tạ đại nhân. Trương Giản Chi hướng Dạ Tuyền thi lễ một cái sau đó không người rời đi. Mà trước khi đi Trương Giản Chi cũng nhìn Diệp Hạo với ánh mắt cảm kích. Ông ta rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải Diệp Hạo đứng ra hòa giải, Dạ Tuyền làm sao cho mình thời gian một ngày chuẩn bị. Thời gian một ngày này đủ cho Trương Giản Chi bồi đắp đủ một số tài khoản. Đương nhiên, muốn bồi đủ thì không thể không đánh đổi một số thứ. Sau khi thanh toán tiên thạch, Diệp Hạo bồi tiếp Dạ Tuyền tiếp tục dạo phố. Hắn đoán đã rất lâu rồi cô nàng không đi dạo phố. Trước sau sau đi dạo bốn phía thần thành, Dạ Tuyền mới yên tĩnh. Thời gian thật dài không sảng khoái mua đồ như vậy. Dạ Tuyền duỗi một lưng mỏi nói khẽ. Thiên địa đã khôi phục, tình huống cũng dần biến tốt, sau này không cần quá để ý tiên thạch. Trên người của ta không có bao nhiêu tiên thạch. Cho ngươi. Diệp Hạo lấy đưa cho Dạ Tuyền một túi càn khôn. Thần niệm Dạ Tuyền quét qua không khỏi giật mình. Dạ Tuyền nhìn thấy cái gì? Trong túi càn khôn có 30 ức thượng phẩm tiên thạch. Những cái này cho ta. Dạ Tuyền vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Đúng vậy. Ngươi có biết đây là 30 ức thượng phẩm tiên thạch hay không? Dạ Tuyền nhìn không được hỏi. Nhiều đây nếu đổi thành trung phẩm tiên thạch thì sẽ là con số 3.000 tỷ a biết. Diệp Hạo cười nói, nữ hài các người thường tiêu xài tương đối lớn, cho nên trên người nhiều chút tiên thạch cũng tốt. Nhưng đây quá nhiều. Có nhiêu này mà nhiều gì? Diệp Hạo cắt ngang Dạ Tuyền, không ngờ ngươi lại hào sảng như thế. Ta Diệp Hạo đang định nói gì, thì khẽ truyền âm. Có người theo dõi ngươi, đừng loạn nhìn, giờ cứ coi như không có chuyện gì xảy ra trở về phủ đệ. Dạ Tuyền nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó truyền âm cho Diệp Hạo, bao nhiêu? Một tôn cao thủ tiên vương bát chuyển của ẩn ma tộc. Diệp Hạo không để lại dấu vết âm thầm nhìn một cái. Ẩn ma tộc vậy mà cũng làm phản. Dạ Tuyền tức giận khẽ quát. Ẩn ma tộc là ma tộc đầu tiên công khai quy hàng nhân tộc. Ai có thể ngờ, họ lại tham dự vào chuyện này. Giờ còn không biết hành vi của một người hay cả tộc đây. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, nhưng mà việc cấp bách phải giám sát cả ẩn ma tộc. Diệp Hạo theo Dạ Tuyền trở lại phủ đệ của nàng sau đó phát hiện có ba cao thủ như có như không giám sát Dạ Tuyền. Đi thư phòng của ngươi đi. Diệp Hạo nói khẽ. Dạ Tuyền không rõ ràng cho lắm những vẫn dẫn Diệp Hạo đi thư phòng của mình. Đưa cánh tay của ngươi đây. Ngươi muốn làm gì? Dạ Tuyền đưa cánh tay ngọc lộ ra. Diệp Hạo bắt ấn, khắc xuống từng đạo phù văn vào cánh tay của Dạ Tuyền. Những phù văn này hóa thành ấn ký một huyền vũ và một chu tước. Tay trái ngươi có chu tước ẩn phù một trận pháp công kích, vận dụng nói cho dù tiên vương cửu chuyển cũng đỡ không nổi. Diệp Hạo có chút suy yếu nói. Vì khắc họa đạo chu tước ấn ký này, pháp lực cơ hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Tay phải ngươi có huyền vũ ấn phù một trận pháp thủ hộ, ngươi gặp nguy hiểm sẽ tự động phát động, cho dù Tiên Vương đỉnh phong cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Diệp Hạo nói tiếp. Còn có thủ đoạn cuối cùng này, cũng là thủ đoạn bảo mệnh của ngươi. Cái gì? Dạ Tuyền nghi hoặc nhìn Diệp Hạo. Nàng không rõ Diệp Hạo có ý gì. Ta đây vì ngươi luyện chế một bộ trang sức. Trang sức? Bộ trang sức này có công kích, có phòng thủ, có dịch chuyển, cái gì cần có đều có. Dạ Tuyền nhìn bộ trang sức trước mặt, lập tức giật mình. Ngươi chuẩn bị cho ta? Trong lòng cô rất xúc động. Đúng. Diệp Hạo gật đầu nói, trước khi tu vi của cô không đạt tới Tiên Vương cao giai, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lấy chúng xuống, đương nhiên nếu trận đạo phù văn ẩn chứa bên trong chúng tiêu tán thì khác. Cảm ơn. Dạ Tuyền nhìn Diệp Hạo, trong mắt nhiều thêm một cảm giác khó hiểu. Cảm ơn làm cái gì? Diệp Hạo có chút ngại ngùng nói, ngươi đợi ở đây, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi làm gì? Ta ra ngoài đi dạo một chút. Ta đi cùng ngươi. Không cần đâu. Diệp Hạo rời đi. Sau khi rời đi, hắn để lại ba thần hồn phân thân canh giữ phủ đệ của Dạ Tuyền. Có ba thần hồn phân thân này của Diệp Hạo, cho dù Tiên Vương đỉnh phong trong thời gian ngắn cũng đừng mong bắt Dạ Tuyền đi. Vũ tộc quy hàng. Đối với thần thành mà nói thì đây là chuyện vui cực lớn. Vì vậy, buổi tối của thần thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tướng sĩ tuần tra. Mà sáng sớm ngày thứ hai, bách tính thần thành mở cửa thì kinh ngạc phát hiện trên đường cái đầy tướng sĩ. 30 vạn quân bảo vệ thành, tất cả đều xúc động. Ta nghe nói quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ năm mỗi quân đoàn đều hơn vạn tinh nhuệ gia nhập vào đội ngũ bảo vệ thành. Các tướng quân cũng mang theo tinh nhuệ đến nơi này. Ta cảm thấy thần thành không cần phải thận trọng như vậy. Nhân tộc ta trải qua 80 năm phát triển đã bỏ xa yêu tộc và ma tộc. Nhưng cũng không thể không đề phòng, bên trong ma tộc và yêu tộc có một ít 10 phần cừu thị nhân tộc, và nhất bọn hắn giết người bừa bãi, cũng không tốt. Loại thời điểm này, dù thận trọng như thế nào cũng không đủ. Bách tính thần thành muốn đi trước đến quảng trường trung ương để quan sát thì lại được cho biết cấm dân thường đến đó. Mọi người muốn nhìn thì chỉ có thể thông qua hình ảnh thạch. Chuyện này làm cho mọi người oán than dậy đất. Nhưng mà ai cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Những người dân này không, trong lúc bọn hắn oán than dậy đất thì một số ma tộc chuẩn bị gây ra hỗn loạn lại lo lắng vạn phần. Nhân tộc đại quân bày ra tràn cảnh lớn như vậy, mà bọn hắn lại không thể trà trộn vào bách tính, làm sao có thể tạo náo động? Triết Long công tử, phải làm sao bây giờ? Trong khu nhà cao cấp, một trung niên mặc áo bào đen nhìn Triết Long hỏi. Dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Triết Long bình tĩnh nói. Ngươi xác định. Sắc mặt trung niên không khỏi thay đổi. Nếu như vậy, có trời mới biết phải chết bao nhiêu người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Triết Long nhìn trung niên, bình tĩnh nói, lục ma tộc các ngươi muốn cuộc khởi, phải làm ra hy sinh. Trung niên kia trầm mặc một hồi, sự không đành lòng trong mắt bị lãnh khốc thay thế, được. Lục Ưng từ 3 tháng trước đã lẻn vào trong một quán rượu làm việc. 3 tháng này, hắn vẫn luôn cẩn trọng công việc. Vừa rồi, khi tất cả tiểu nhị trong quán đều đi ra ngoài, hắn lại không để lại dấu vết đứng bên người lão bản. Đông. Theo một tiếng trống vang lên, con ngươi Lục Ưng lóe lên một đạo sát cơ dữ tợn. Đi chết đi. Tiếng nói hạ xuống, đoạn kiếm trong tay hắn từ phía sau đâm vào tim lão bản. Nhưng lúc này, một tiểu nhị xa lạ đến sau mà tới trước oanh một quyền lên ngực hắn. Qua một tiếng, Lục Ưng kêu thảm một tiếng lão đảo ngã xuống đất, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khó tin. Tiểu võ, ngươi. Vừa nói tới đây, Lục Ưng nhìn thấy tiểu võ đưa tay lên mặt, lột một tấm da xuống, Mật Điệp Ti phá án, người không có phận sự, tránh ra cho ta. Mật Điệp Ti. Nghe ba chữ này, Lục Ưng mở to hai mắt nhìn. Mật Điệp Ti là tình báo của thần thành. Bọn họ chỉ phục vụ một mình Tử Kinh. Giờ Mật Điệp Ti xuất động, chứng tỏ cái gì? Cho thấy Mật Điệp Ti sớm đã chú ý tới bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn bại lộ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Ưng có một dự cảm xấu. Muốn xảy ra chuyện rồi. Đáng tiếc Lục Ưng không có cơ hội truyền tin tức ra ngoài. Đối phương đánh ra thêm một quyền, sinh cơ của hắn hoàn toàn tống tán. Cả thần thành, cùng lúc Lục Ưng hành động, còn có mấy trăm lục ma tộc ẩn tàng, tất cả đều xuất thủ, nhưng đều bị Mật Điệp Ti đánh chết. Đương nhiên không phủ nhận Mật Điệp Ti không thể giám sát tất cả, còn có một số lục ma tộc tạo thành tử thương nhất định, bất quá bọn hắn chưa kịp mở rộng quy mô đã bị đánh chết. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp, mấy năm tâm huyết của lục ma tộc chôn vùi sạch sẽ. Trong chúng ta xuất hiện thám tử Mật Điệp Ti. Thần niệm Triết Long vẫn giám sát tất cả, khi hắn nhìn thấy từng người lục ma tộc chết thảm, hắn ý thức được chuyện đã vượt ngoài dự liệu của mình. Triết Long, còn muốn tiếp tục sao? Hoa Khinh Ngữ nhìn chằm chằm Triết Long nói. Giờ tiễn đã lên cung không bắn không được. Triết Long đứng lên. Hoa Khinh Ngữ đang định đuổi theo thì Triết Long nói, giờ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ta cần ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian. Làm sao kéo dài? Ngươi qua đây. Triết Long nói bên tai Hoa Khinh Ngữ vài câu, sau đó ánh mắt nàng lộ ra một tia chấn kinh, chuyện này, sao có thể? Có cái gì không thể? Triết Long nhìn Hoa Khinh Ngữ nói, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng không xuất hiện đại lượng tử thương sao? Mà đây là phương thức tốt nhất. Nói xong những lời này, Triết Long quay người đi, đương nhiên ngươi cũng có thể không nghe theo kế hoạch của ta, nhưng mà đến lúc đó cần phải máu chảy thành sông Nga. Hoa Khinh Ngữ kinh ngạc đứng im tại chỗ. Sau một hồi lâu, nàng nắm chặt nắm đấm. Tin tức thần thành xuất hiện náo động trước tiên truyền khắp cả thành. Tử Kinh nghe xong hơi chút trầm ngâm, sau đó sai Dạ Tuyền đi xem một chút chuyện gì đang xảy ra. Dạ Tuyền rời đi để ánh mắt một vài người trong đám người lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chợt bọn họ không chút giấu vết lùi về sau một chút, nhưng bọn hắn còn chưa lùi mấy bước, bả vai đã bị đè xuống. Các ngươi làm gì? Không ai trả lời, tất cả đều như chó chết bị kéo đi. Dạ Tuyền chưa đi bao xa đã nhận được một tin tức. Lục Ma tộc quy mô tiến công thần thành. Cố thủ thành trì, đồng thời mệnh lệnh Viên tộc, Ngư tộc, Ảnh ma, Cốt ma bốn tộc đến gấp rút tiếp viện. Dạ Tuyền hơi chút trầm ngâm ra lệnh. Dạ Tuyền đại nhân, không biết có nên chủ động tiến công? Đệ tam quân đoàn trưởng trầm giọng nói. Không cần. Dạ Tuyền lắc đầu. Ta cảm thấy vẫn nên mở cửa thành chủ động tiến công thì tốt hơn. Đệ tam quân đoàn trưởng nhìn Dạ Tuyền nói. Cái gì? Dạ Tuyền vừa hỏi lại đã thấy đệ tam quân đoàn trưởng tung một quyền đánh tới phía mình. Sắc mặt Dạ Tuyền đại biến. Bất kể như thế nào nàng cũng không nghĩ tới đoàn trưởng đệ tam quân lại ra tay với mình. Phải biết hắn được Tử Kinh trọng điểm cất nhắc nha. Thực lực đoàn trưởng đệ tam quân cường hoành cỡ nào? Tu vi tiên tôn thập chuyển của Dạ Tuyền hoàn toàn không ngăn cản được. Mắt thấy đối phương sắp đến trúng người Dạ Tuyền, đột nhiên vòng tay bên trái hóa thành một lồng ánh sáng nửa hình cung ngăn cản phía trước người nàng. Quanh một tiếng, đoàn trưởng đệ tam quân không ngờ một quyền này của mình vậy mà không thể đánh nát quan tráo vừa mới xuất hiện này. Làm sao có thể? Cả người Dạ Tuyền vội vã lui lại. Đồng thời, trâm phượng cắm trên đỉnh đầu hóa thành một phượng hoàng to lớn, phượng hoàng hí một tiếng phun ra một ngọn lửa nóng khủng khiếp đến đệ tam quân đoàn trưởng, luồng linh hỏa vây khốn hắn vào trong đó. Xoát! Xoát! Xoát! Ba quân đoàn trưởng khác phụ trách cảnh giới bốn phía trước tiên xuất hiện xung quanh đệ tam quân đoàn trưởng. Lôi Uyên, ngươi biết mình vừa làm cái gì không? Đệ nhị quân đoàn trưởng bi phẫn chất vấn. Hắn sở dĩ bi ai bởi vì hắn và đệ tam quân đoàn trưởng là đồng môn sư huynh đệ. Đã phản bội nhân tộc, vậy không có gì để nói. Đoàn trưởng đệ nhất quân nói tới đây, đại thủ bắt tới đệ tam quân đoàn trưởng. Đệ tam quân đoàn trưởng lúc này cảm thấy pháp lực toàn thân đều đình trệ. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Đệ tam quân đoàn trưởng vừa nghĩ tới đây đã bị đệ nhất quân đoàn trưởng Hổ Bí đập ngất. Dạ Tuyền đại nhân, người không sao chứ? Một tướng sĩ khoác áo giáp hốt hoảng chạy đến bên cạnh Dạ Tuyền hỏi thăm. Dạ Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi. Tướng sĩ kia vừa nói tới đây, một thanh chiến kiếm để ngang lên cổ Dạ Tuyền. Ánh mắt Dạ Tuyền lộ ra vẻ chấn kinh, Khổng Kiệt, người biết mình đang làm gì không? Có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi biết, cho dù ta lấy vợ con Khổng Kiệt bức bách, Khổng Kiệt này thà chết chứ không chịu khuất phục, nói thật nam tử thẳng thắn cương nghị như hắn không nhiều lắm. Lúc này, giọng nói của Khổng Kiệt rõ ràng biến hóa. Triết Long. Dạ Tuyền cả giận quát. Nàng không ngờ Triết Long cũng nắm giữ thần thông biến hóa. Ngàn phòng vạn phòng còn bị Triết Long đắc thủ. Triết Long cười khôi phục tướng mạo ban đầu. Ta biết trên người của ngươi còn có thủ hộ ấn phù, nhưng cây chủy thủ trong tay của ta được lão tổ dùng tinh huyết bồi dưỡng, trước sau nuôi dưỡng 10 vạn năm. Triết Long khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, lão tổ nhà ta là đệ tam cảnh, cho dù ngươi là đệ nhị cảnh, thì trọng thương vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Mà ngươi hình như cũng chưa đạt tới tiên vương cảnh, nhỉ? Ta muốn biết tại sao phù văn trên người ta không có tác dụng. Nói cho ngươi cũng không sao. Triết Long trầm ngâm một chút nói, này bởi vì lúc ta xuất thủ không để bất cứ dấu vết gì, mà ấn phù trên người ngươi bởi vì không bắt giữ được dấu vết, vì vậy không có tác dụng. Sát ý cũng không có sao. Không. Ngươi rất thích hợp làm sát thủ. Chờ ngày nào ta lăn lộn ngoài đời không nổi thì ta sẽ cân nhắc nghề này. Triết Long lấy khóa xương bả vai Dạ Tuyền nói, theo ta đi nhìn Tử Kinh thành chủ một chút. Vừa muốn động thân thì Triết Long lại nghĩ tới điều gì, ta biết mấy người các ngươi muốn động thủ, nhưng trước hết, ta đề nghị các ngươi nên nhìn xem cái này. Nhìn thấy một sợi huyết sắc trên cây chủy thủ không? Các ngươi sẽ không lạ lẫm sợi huyết sắc này nhỉ? Không sai. Hồn tuyến. Cho dù linh hồn của ta tàn lụi hay bị khống chế, năng lượng ẩn chứa bên trong chủy thủ này trong khoảnh khắc sẽ nổ tung. Triết Long cảnh cáo nhìn Hổ Bí một chút nói, có một việc ta phải thừa nhận, nếu năng lượng trong đó nổ tung thì ta cũng không thể may mắn còn sống sót. Nhưng người nối nghiệp mà thành chủ đại nhân của các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng cũng không sống nổi. Đương nhiên các ngươi muốn thử một chút cũng có thể. Triết Long nói tới đây, hướng bốn phía hô to. Các ngươi còn không hiện thân. Xoát. Xoát. Xoát. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện bốn phía Triết Long. Ngắn ngủi thời gian mấy hô hấp đã xuất hiện 12 vị. 12 vị này có 4 tiên vương cao giai, 4 tiên vương trung giai, 4 tiên vương sơ giai. Lục ma tộc, tinh ma tộc, loạn ma tộc. Lục ma tộc đến đây có thể hiểu được, nhưng tại sao tinh ma tộc và loạn ma tộc cũng đến? Đám tướng sĩ canh giữ cửa thành đã nhận hối lộ. Đáng chết. Cũng có khả năng lục ma tộc dẫn sói vào nhà. Giờ cả tộc lục ma tiến đánh thần thành, ta nghĩ cần phải nhổ tận gốc bọn chúng. Nhất định phải nghiêm trị. Mặc kệ bốn phía tướng sĩ làm sao nhục mạ, tam đại cao thủ ma tộc đều bình chân như vậy. Rất nhanh, Triết Long áp lấy Dạ Tuyền đi tới quảng trường trung ương. Trên quảng trường trung ương, cao tầng vũ tộc đang tuyên thệ hiệu trung. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào đây? Tử Kinh nhìn thoáng qua Triết Long rồi thu hồi ánh mắt. Tiếp tục. Cao tầng vũ tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại phân vân có nên tiếp tục hoàn thành nghi thức hay không. Triết Long không ngăn cản. Tùy ý cao tầng vũ tộc hoàn thành nghi thức hiệu trung. Đợi đến khi cao tầng vũ tộc lần lượt đứng dậy, Triết Long mới cười nói, Tử Kinh thành chủ, không có quấy rầy ngươi chứ? Không. Vẻ mặt Tử Kinh thản nhiên đáp. Hôm nay, bắt cóc Dạ Tuyền chỉ là bất đắc dĩ, còn xin Tử Kinh thành chủ đừng trách. Triết Long nói tới đây, dừng lại một chút nói, ta đây, hôm nay không có mục đích gì khác, chỉ muốn cùng với Tử Kinh thành chủ làm một giao dịch. Thần thuật. Không sai. Nếu ta không cho thì sao? Nếu ngươi không cho ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn phi thường. Vậy ngươi động thủ đi. Triết Long giật mình. Tình huống này như thế nào đây? Tử Kinh không để ý đến sinh tử của Dạ Tuyền. Tử Kinh thành chủ, ta cảm thấy mình cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Chủy thủ trong tay của ta được lão tổ lấy tinh huyết bồi dưỡng, trước sau nuôi dưỡng 10 vạn năm mới có được. Ngươi không phải định nói cho ta biết, lão tổ tộc ngươi là đệ tam cảnh chứ? Tử Kinh cắt ngang Triết Long nói, nếu như vậy thì không cần. Triết Long nghi ngờ nhìn Tử Kinh nói, một khi dẫn bạo năng lượng trong cây chủy thủ này thì cả thần thành đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Không phải đồng quy vu tận thôi sao? Tử Kinh lạnh lùng nói, ta thần thành có gì phải sợ? Triết Long có chút lộn xộn. Chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Tử Kinh căn bản không dựa theo bình thường mà trả lời. Không đúng. Nhất định có chuyện gì mình đã sơ sót. Triết Long hồi tưởng tỉ mỉ thì nhớ, lúc Dạ Tuyền bị hắn tỏa trụ xương bả vai, có một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt Triết Long lập tức thay đổi. Sao ngươi làm được? Phải biết trước đó, Triết Long đã phong ấn tiên lực đối phương A, Triết Long không rõ. Chuyện này vượt qua lý giải của hắn. Thật ra, rất đơn giản. Lúc này, một thân ảnh từ từ đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, còn người Triết Long lập tức co rụt lại. Ngươi. Triết Long kinh trụ. Bởi vì đạo thân ảnh này không phải người khác. Chính là Dạ Tuyền. Vậy trước đó, người bị Triết Long bắt là ai? Triết Long nhìn về phía trước đó, Dạ Tuyền. Thân hình Dạ Tuyền lóe lên, đến khi hiện thân lần nữa, tu sĩ toàn trường không khỏi giật mình. Nam. Người này không phải Diệp Thiên. Diệp công tước sao? Thì ra khi nãy Diệp công tước đặt mình vào chỗ nguy hiểm à, thật ra, ta muốn biết làm sao Diệp công tước chạy trốn được. Vấn đề này đâu chỉ những tu sĩ kia muốn biết, Triết Long cũng rất muốn biết. Diệp Thiên, ngươi lại một lần nữa làm hỏng chuyện tốt của ta. Triết Long nhìn Diệp Hạo lạnh lùng thốt. Vì thần cấp công pháp có thể bất chấp mọi thứ. Vẻ mặt Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Triết Long nói. Sinh linh thế giới này giống như cửu trọng thiên sao? Nhưng bọn hắn đều là sinh mệnh. Nói nhiều vô ích. Triết Long cầm chặt chủy thủ trong tay, trầm giọng nói. Khi hắn vừa dứt lời, chủy thủ trong tay bắt tràn ngập ra ba động kinh khủng như vực sâu. Cổ ba động này trong nháy mắt quét sạch cả tòa thần thành. Tất cả mọi người đều giật mình. Cổ ba động này. Chẳng lẽ đạt đến đệ tam cảnh? Cho dù không đến đệ tam cảnh cũng chênh lệch không xa. Ta muốn biết khi cổ năng lượng này bùng nổ, nó có thể hủy cả thần thành hay không? Ai biết được? Sắc mặt Tử Kinh trở nên âm trầm. Bất kể như thế nào, nàng cũng không ngờ thủ đoạn của Triết Long mạnh đến mức độ này. lấy tu vi nàng hiện tại vẫn có thể tiếp được đạo công kích này của Triết Long. Nhưng sóng xung kích sinh ra sau khi va chạm sinh ra không thể bị khống chế. Có bản lĩnh ngươi kích phát đi. Diệp Hạo một bên lên tiếng. Vẻ mặt Triết Long trở nên âm trầm. Diệp Thiên, ngươi đừng khiêu khích ta. Khiêu khích ngươi thì sao chứ? Diệp Hạo nói tới đây, trong tay xuất hiện một viên đá bảy màu, từ trong viên đá tràn ngập ba động khiến thiên địa đều ngưng kết. Cổ ba động này cường đại dương nào? Cho dù dao găm trong tay Triết Long cũng bị áp chế. Ánh mắt Triết Long lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Triết Long, ngươi cảm thấy chỉ mình ngươi có thủ đoạn. Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi giờ không ngại dẫn bạo dao găm trong tay, rồi nhìn xem thất thải thạch của ta có thể chống đỡ được không? Ngươi bỏ được thất thải thạch này. Chuyện này được quyết định bởi ngươi kìa, ngươi có bỏ được hay không? Triết Long trầm mặt lại. Triết Long, ngươi còn trầm mặt cái gì? Lúc này, tộc trưởng Lục Ma tộc nhìn về phía Triết Long, quát. Mau dẫn bạo chủy thủ này đi. Dẫn bạo chủy thủ rất dễ dàng, nhưng ngươi nghĩ qua hậu quả chưa? Triết Long lườm tộc trưởng Lục Ma tộc một cái. Không phải đồng quy vu tận thôi sao? Nghe tộc trưởng Lục Ma tộc nói vậy, Triết Long có một loại xúc động muốn ân cần thăm hỏi cả nhà hắn. Không phải chỉ đồng quy vu tận thôi sao? Chuyện này liên quan đến sống chết a, có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Ngươi quên Lục Ma tộc các ngươi vẫn đang tiến đánh thần thành, vậy làm sao bây giờ? Nghe ta. Triết Long nói tới đây, nhìn về phía Diệp Hạo nói, mở ra một con đường. Dẫn theo người của ngươi lăn đi. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Triết Long, nói. Ánh mắt Triết Long lộ ra vẻ âm trầm. Chợt lạnh lùng nói, cho người tránh ra. Tử Kinh phất tay, cao thủ bao quanh đám người Triết Long tránh ra một con đường. Đi thôi. Triết Long thấp giọng nói. Một đoàn người Triết Long chậm rãi bước ra ngoài cửa thành. Thối lui đến ngoài thành, mấy chục vạn trướng sĩ Lục Ma tộc đang điên cuồng tiến công thần thành cũng ngừng lại. Lui. Tộc trưởng Lục Ma tộc trầm giọng ra lệnh. Viên tộc, Ngư tộc, Ảnh ma, Cốt ma bốn tộc thối lui vào trong thần thành. Lúc này, Dạ Tuyền hạ lệnh. Theo giọng nói của Dạ Tuyền vừa ra, bốn tộc cấp tốc thối lui như nước chảy đến vào trong thần thành. Mà lúc này, tướng sĩ Lục Ma tộc đã rút lui ra ngoài 30 dặm. Chuẩn bị như thế nào? Tử Kinh nhìn về phía Diệp Hạ, hỏi. Lúc nào cũng có thể động thủ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thân hình Tử Kinh lập tức biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa đã phía trên Lục Ma tộc. Tử Kinh, ngươi muốn làm gì? Triết Long biến sắc quát hỏi. Trả lời Triết Long lại là một cự chưởng kinh khủng đến cực hạn. Một chưởng này vừa ra, thiên địa bị thiêu đốt. Tộc trưởng Lục Ma tộc chỉ cảm thấy huyết nhục toàn thân đều bị thiêu đốt, đối mặt một chưởng hủy thiên diệt địa này, hắn hoàn toàn bất lực. Triết Long! Triết Long, ra tay! Triết Long, cùng Tử Kinh đồng quy vu tận đi! Những cao thủ này nghĩ bản thân và cường giả bán thần không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng sau khi Tử Kinh ra tay bọn hắn mới ý thức được mình đã sai rồi. Sự chênh lệch giữa bọn họ đạt đến cấp độ khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, khi sinh tử tiến đến, bọn họ chỉ nghĩ cùng Tử Kinh đồng quy vu tận. Chỉ để bọn họ không ngờ là Triết Long lại chậm chạp không có động tĩnh. Đợi đến khi bọn hắn nhìn về phía Triết Long thì khiếp sợ phát hiện dao găm trong tay hắn đã hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất. Tình huống như thế nào? Triết Long, ngươi làm cái gì thế? Triết Long, ngươi điên rồi. Cao tầng Lục Ma tộc nhao nhao hướng Triết Long gào thét thì lại phát hiện Triết Long lạnh giọng nói. Tình huống trước mắt hoàn toàn không giết được Tử Kinh, đã không giết được thì sao còn phải lãng phí thủ đoạn này? Vừa dứt lời, chính thân ảnh phía dưới Tử Kinh đại nhật chưởng pháp đã hóa thành tro tàn. Ngươi không giống loại người bó tay chịu chết. Tử Kinh nhìn nhục thân Triết Long đang vỡ vụn nói. Ta có một tạo hóa. Triết Long nhìn Tử Kinh, nói, tên âm dương lưỡng thể, giờ đứng trước mặt ngươi là dương thể, mà xa chân trời là âm thể, ngươi muốn giết ta, nhất định phải đồng thời chém giết cả âm dương lưỡng thể, nếu không thì không thể giết được ta. Còn có loại tạo hóa này. Tử Kinh giật mình. Nhưng mà chuyện này đã giải thích lý do Triết Long giờ còn có thể bình tĩnh như vậy. Ta sở cầu chỉ là thần thuật. Triết Long bình tĩnh nói, ngươi cho ta thần thuật, ta sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Ta cho ngươi thần thuật, ngươi cũng không thể lập tức rời khỏi đây. Tử Kinh thản nhiên nói, 3 năm sau, ngươi mới có thể thông qua vết nứt thời không rời đi. Nghe đến đó, sắc mặt Triết Long thay đổi. Nếu ngươi bắt đầu thành thật chờ đợi, 3 năm sau ta sẽ để cho ngươi an ổn rời đi. Nếu không ngươi cứ vĩnh viễn lưu ở thế giới này đi. Lấy tiềm lực của ta, đợi ở đây không bao lâu có thể đặt chân thần cảnh. Ta không biết tương lai ngươi có thể đặt chân thần cảnh hay không, nhưng có thể khẳng định ta sẽ đặt chân đến cảnh giới đó trước ngươi. Tử Kinh được vinh dự là nhân tộc kinh diễm nhất từ xưa đến nay của thần quốc. Vì vậy, tương lai Tử Kinh trở thành thần nói ván đã đóng thuyền cũng không xê xích nhiều. Triết Long tuy có tạo hóa huyền ảo, nhưng không nhất định hắn có thể đặt chân đến thần cảnh. Dù sao hoàn cảnh khác biệt, thiên địa quy tắc của cửu trọng thiên hạn chế thần linh sinh ra, mà thiên địa quy tắc của thần quốc càng thêm hoàn thiện hơn so với cửu trọng thiên. Nếu Triết Long ở lại nơi này, không chừng có thể đặt chân đến thần cảnh. Nhưng trước khi Triết Long đặt chân thần cảnh, Tử Kinh có thể tiến lên đó trước. Tử Kinh đặt chân đến thần cảnh, Triết Long còn có thể may mắn sống sót. Nghe vậy, Triết Long trầm mặt lại. Ta sẽ dẫn người của ta tiến về chỗ vết nứt không gian kia. Triết Long suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định thỏa hiệp. Nhưng ta vẫn muốn giết Tôn Dương chi thể này của ngươi. Nói tới đây, Tử Kinh vung tay lên thân thể Triết Long bị ép thành tro tàn. Sau đó nàng nhìn thoáng qua mấy chục vạn tướng sĩ lục ma tộc phía dưới. Những tướng sĩ kia không ngừng run rẩy. Giết tất cả. Tử Kinh lạnh lùng hạ lệnh. Ngay lập tức, mấy chục cao thủ điên cuồng giết chóc. Bọn họ đều là cao thủ tiên vương cảnh, mấy chục vạn cao thủ kia làm sao chống lại nổi. Tử Kinh trở lại thần thành, sau đó ban bố liên tiếp nhiều mệnh lệnh. Sau đó, từng đội hổ lang chi sư lao về các nơi. Diệp Hạo rõ ràng, Tử Kinh này chuẩn bị thanh tẩy đại quy mô yêu tộc và ma tộc có tâm làm loạn với nhân tộc. Diệp Hạo không còn gì lo lắng cả. Những năm nay, nhân tộc phát triển mạnh, đã có khả năng hoàn toàn trấn áp hai tộc. Nhân tộc sở dĩ ẩn nhẫn không xuất thủ cũng lo lắng phụ thần ra mặt. Mà giờ nhân tộc chỉ trừng trị một số bộ tộc. Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì. Thư phòng. Tử Kinh nói kỹ càng lần giao phong với Triết Long cho Diệp Hạo. Triết Long rất khó đối phó. Diệp Hạo vuốt cằm nói. Âm dương lưỡng thể, gần như vô giải. Dạ Tuyền trầm giọng nói. Triết Long. Loại người này vốn cẩn thận chặt chẽ. Âm dương lưỡng thể bình thường sẽ không gặp mặt. Muốn đồng thời đánh giết âm dương lưỡng thể gần như không có khả năng. Vì vậy, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Dù sao Triết Long cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Không đề cập tới tương lai có thể trở thành thần hay không, nhưng để tam cảnh hơn phân nửa không có vấn đề, phải biết thời kỳ này là hoàng kim đại thế, tạo hóa gì cũng có thể xuất hiện. May mắn ta không bại lộ thân phận chân thật của mình. Diệp Hạo thấp giọng nói. Nhưng điều này cũng sớm hay muộn thôi. Tử Kinh nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói, sau khi ra ngoài ngươi nhất định phải cẩn thận Triết Long. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Nhưng mà Diệp Hạo cũng không lo lắng lắm. Triết Long dù muốn đối phó mình cũng phải cân nhắc vấn đề trả thù. Nói cách khác, nếu không thể nắm chắc nhất kích tất sát, Triết Long cũng sẽ không tùy tiện ra tay đối phó Diệp Hạo. Đáng tiếc ta không thể lưu lại cho ngươi thủ đoạn gì. Tử Kinh có chút bận tâm nói. Cô không cần lo lắng an toàn của ta. Diệp Hạo cười nói, ta có hộ đạo cấp bậc bán thần. Nam hay nữ vậy? Tử Kinh bật thốt. Diệp Hạo giật mình. Dạ Tuyền giật mình. Tại sao Tử Kinh lại hỏi vấn đề này? Nhưng mà Diệp Hạo vẫn ngoan ngoãn trả lời, Nam. Nam à, Tử Kinh giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chợt nàng nhìn thoáng qua Dạ Tuyền, ta và Diệp Thiên có một số việc cần bàn. Ánh mắt Dạ Tuyền đầy nghi hoặc, nhưng mà vẫn khom người rời đi. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thiên địa khôi phục. Đúng vậy. Ta chuẩn bị trong đoạn thời gian này lại thành lập 6 quân đoàn, đồng thời tăng thực lực 12 quân đoàn hiện tại. Tử Kinh trầm ngâm một chút nói, mà ta còn dự định xây trên 100 tòa quân sự yếu địa. Cần bao nhiêu tiên thạch? 30 ức. Tử Kinh nói 30 ức đương nhiên là thượng phẩm tiên thạch. Cho cô 3.000 ức. Diệp Hạo tiện tay đưa cho Tử Kinh một túi càn khôn. Cho dù Tử Kinh đã có tâm lý chịu đựng nhất định, nhưng nhìn thấy nhiều tiên thạch như vậy vẫn rất chấn kinh. Những tiên thạch này cho dù tiêu xài như thế nào, nằm 3.000 năm chắc chắn không có vấn đề. Diệp Hạo cười nói, giờ thiên địa đang khôi phục, muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong cũng cần hơn 1.000 năm. Tử Kinh không khách khí với Diệp Hạo, đưa tay nhận lấy. À, cái này cũng cho cô. Diệp Hạo lại đưa cho Tử Kinh một túi càn khôn khác. Thần niệm Tử Kinh quét qua lại thấy được có hơn 3.000 ức tiên thạch. Cho ta. Người khác làm thành chủ đều kiếm ốc đầy bụng phệ, cô ngược lại tốt rồi, lại lấy đồ của mình đưa ra. Diệp Hạo nhìn Tử Kinh bất đắc dĩ nói. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn thần thành sụp đổ. Tử Kinh nhìn Diệp Hạo, ngượng ngùng nói. Thần thạch thì nên thận trọng một chút, không được tùy tiện ban thưởng. Diệp Hạo đột nhiên nhắc nhở. Ta cũng chỉ cho hổ bí một số. Hổ bí cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì cái gọi ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hổ Bí giờ rất trung thành. Nhưng đây không phải chuyện Hổ Bí có trung thành hay không. Ừm. Đúng rồi, vừa rồi cô nói muốn kiến tạo trên 100 tòa căn cứ quân sự, đúng không? Đúng vậy. Có muốn kiến tạo không gian truyền tống trận cho chúng không? Muốn. Nếu cô không chê, ta có thể giúp cô kiến tạo không gian truyền tống trận. Trong thần thành có không gian trận vương. Tử Kinh nhẹ giọng nói, ngươi còn giúp ta bồi dưỡng một chút. Tử vệ. Tử vệ là một chi tinh nhuệ mấy năm nay ta âm thầm bồi dưỡng. Tử vệ chỉ có 3.000 trướng sĩ nhưng đều là thiên tài. Ta thích nhất là ngược thiên tài. Đi, ta dẫn ngươi đi. Trước đó, Diệp Hạo hiếu kỳ quân doanh tử vệ chỗ nào đâu. Nhưng khi Tử Kinh mở ra một không gian pháp bảo thì hắn mới biết trong tay Tử Kinh cũng có một không gian pháp bảo chứa người sống. Không gian pháp bảo này, luận diện tích cũng chỉ nhỏ hơn một chút so với tiểu thiên địa của Diệp Hạo. Đừng nói 3.000 người, cho dù 3 vạn, 30 vạn cũng không có vấn đề. Tử vệ tập hợp. Sư. Sư. Tiếng nói của Tử Kinh vừa dứt, từng đạo thân ảnh mạnh mẽ xuyên qua rừng cây xuất hiện trên quảng trường trung ương của tiểu thiên địa. Hành động có nhanh. Ngắn ngủi 3 hô hấp, 3.000 tu sĩ đã hoàn tất tập kết. Thế nào? Tử Kinh cười hiếp mắt hỏi. Vẫn được. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo vừa dứt lời đã nhận 3.000 đạo ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt như sắt. Làm cho 3.000 tướng sĩ ngạc nhiên là sắc mặt Diệp Hạo không có chút biến hóa nào. Phải biết, trong 3.000 tướng sĩ này, có 1/10 đặt chân đến tiên vương cảnh. 300 cao thủ tiên vương A, tinh thần uy áp của tất cả bọn họ bao phủ trên người một tu sĩ, đáng sợ cỡ nào. Cho dù một tiên vương trung giai cũng không ngăn được. Bởi vì phó thống lĩnh 3.000 tướng sĩ này là tiên vương lục chuyển. Chỉ có chút tinh thần uy áp này cũng lấy ra bêu xấu. Diệp Hạo vừa nói xong, hai đạo ánh mắt hóa thành thần mang sáng rực nhìn về phía trước. 3.000 trướng sĩ ngoại trừ rải rác mấy vị ra còn lại tất cả đều lão đảo lui lại sau. Hết chương 1675. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.